Vạn tộc chi kiếp chương 2982 tới chương 3012. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhân chủ và Ngục Vương nhất mạch có khả năng tiêu tan hiểm khích lúc trước không? Tô Vũ liền đáp, không có khả năng. Tam Nguyệt lại nói, nếu Ngục Vương nhất mạch nguyện ý thần phục nhân chủ. Làm sao có thể? Tam Nguyệt vẫn kiên trì hỏi, nhân chủ, nếu ngộ nhỡ thì sao? Dệt. Tam Nguyệt chần chờ, dệt. Là có ý gì? Tô Vũ cười khẽ, dết sạch. Miễn cho phiền phức. Mạch này ôm giả tâm lớn, tâm địa xấu xa độc ác, lừa dết nhân tộc triều tịch trước, lưu chúng lại làm gì? Đương nhiên là phải dết sạch. Tam Nguyệt ngập ngừng, nhân chủ hẳn là đã biết được một số việc, nghe nói đạo của Cửu Nguyệt chính là do nhân chủ hỗ trợ giải phong. Tô Vũ gật đầu. Ta biết. Nhị Nguyệt tiền bối đã bị dết, hẳn là hành vi của Ngục Vương. Thù dết cha không đội trời chung. Có điều chỉ sợ là tộc ta không mạnh bằng Ngục Vương chi mạch. Tam Nguyệt nặng nề nói, huống chỉ, mạch chi dù sao cũng là nhân tộc, là đồng loại. Ta chỉ lo lắng một điểm, lỡ như ngày sau Ngục Vương chỉ mạch thần phục, nếu nhân chủ. Lão nói đến đây bèn hơi chẳng chờ, Tam Nguyệt cũng không có ý kiến gì, nếu Ngục Vương nhất mạch thật sự thần phục nhân chủ, Tam Nguyệt chỉ có một yêu cầu, để thực thiết nhất tộc rời khỏi Vũ Hoàng phủ. Tô Vũ phất tay ngắt lời, không cần phải nhắc tới yêu cầu. Ngục Vương nhất mạch. Nói thật, có lẽ có rất nhiều người, thậm chí là vượt quá tưởng tượng của ngươi. Có kẻ còn chưa hẳn là huyết mạch của Ngục Vương. Những kẻ này ta sẽ không quản nhiều, thần phục cũng tốt, không thần phục cũng được, nhưng dòng chính của Ngục Vương thì nhất định phải giết sạch. Một tên cũng không để lại. Còn những kẻ khác, xem xét kỹ hẳn nói. Tô Vũ bật cười, nếu là người bình thường cả một đời đều không rời khỏi Hỗn Độn Sơn, không biết tình huống bên ngoài như thế nào thì có giết cũng không có ý nghĩa gì. Nếu Tam Nguyệt tiền bối có thể tiếp nhận điểm này vậy thì Minh Nhược sẽ không có vấn đề. Nếu ngài nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, thậm chí là giết sạch tất cả những kẻ không liên hệ, thật ra ta cũng chẳng để tâm, chỉ sợ nhân tộc sẽ rung chuyển mà thôi. Tam Nguyệt nghe vậy thì thở phào, đủ rồi. Tru sát đầu đảng tội ác, những người khác đều là hạng vô tri, chính mình có phải nhân tộc hay không chúng chưa hẳn đã biết được, Tam Nguyệt cũng sẽ không so đo với những kẻ đó. Lão chỉ lo lắng mỗi chuyện này. Hay tin phụ thân vẫn lạc khiến lòng lão nổi sóng không ít. Thế nhưng đã biết là do Ngục Vương giết, nếu lão còn không quan tâm, nếu Tô Vũ thật sự bắt giữ Ngục Vương nhất mạch, vậy thì lão nên xử lý như thế nào? Tô Vũ cười nói, Tô Vũ này đã kéo được không ít minh hữu, không phải ta khoe khoang, nhưng đến hôm nay, không có một vị minh hữu nào nói ta bạc đãi ai. Ta là kẻ thích công bằng, quy củ, nghĩa khí nơi đây, cũng chỉ có mỗi Tam Nguyệt chưa từng quen biết hắn. Tô Vũ cũng dứt khoát nói thẳng, Tam Nguyệt tiền bối yên tâm, ngày nào đó thực thiết nhất tộc thật sự muốn đi, chỉ cần làm được một chuyện thì thích đi đâu cứ tùy ý, Tô Vũ quyết không ngăn. Đó là trước khi tách ra phải nói rõ với ta, đừng quay giáo đâm sau lưng một kích. Vậy thì dù các ngươi quang minh chính đại rời khỏi hay tới đầu hàng vạn tộc, Tô Vũ này vĩnh viễn sẽ không nói một chữ không. Nói rồi hắn hơi trầm giọng, lời này áp dụng với tất cả mọi người. Muốn đi thì cứ tùy ý, duy chỉ có điểm ấy mà thôi. Ngươi muốn đối địch với ta thì cứ làm, chỉ cần đừng ở trong trận doanh của ta, quay giáo đâm một kích. Phía dưới, Đại Chu Vương thấy bầu không khí hơi nặng nề liền chủ động hòa hoãn, ta Nguyệt đạo huynh, Vũ Hoàng là người nhất ngôn cửu đỉnh, nếu ngài đã nói như vậy, tất sẽ làm như thế. Hôm nay chúng ta đều ở đây, cũng đều chứng kiến, Vũ Hoàng đương nhiên sẽ không nuốt lời. Hoàng của nhân tộc ta còn không tới mức không biết giữ chữ tín, không phải ta hoài nghi. Tam Nguyệt giải thích, chỉ là gia phụ vẫn lạc ít nhiều gì vẫn có quốc khí khó tiêu, ngược lại để chư vị chê cười rồi. Rất nhanh lão đã cười nói, nhân chủ có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn như vậy đã khiến Tam Nguyệt rất hài lòng, nếu nhân chủ có phân phó, Tam Nguyệt sẽ dốc sức, sẽ không đùn đẩy. Tô Vũ cười ha hả nói, tiền bối thật sảng khoái. Thực thiết nhất tộc cũng đều rất sảng khoái. Tam Nguyệt mỉm cười, không nói gì thêm. Đáp ứng thống khoái như vậy dĩ nhiên là do nhiều phương diện. Thứ nhất, Tô Vũ có thực lực không kém. Thứ hai, trước đó Cự Trúc Hầu đã đáp ứng. Thứ ba, thực thiết tộc hạ giới vốn đã đầu nhập vào dưới trướng của Tô Vũ từ lâu. Thứ tư, hiện tại tình hình thực thiết tộc cũng không dễ chịu gì. Bởi vì liên minh với nhân tộc quá nhiều năm, dù triều tịch thứ 9 không tham chiến, vạn tộc cũng sẽ ngó chừng bọn họ chằm chằm. Lúc này thực thiết tộc chỉ cần hơi không cẩn thận thì sẽ dễ dàng trở thành bia ngắm. Thứ năm. Tóm lại, Tam Nguyệt suy tính một phen, cân nhắc hỏi lâu, cảm thấy vẫn nên liên minh với nhân tộc thì hơn. Đương nhiên, cụ thể có bỏ ra lực lượng lớn nhất vì Tô Vũ hay không thì lão vẫn còn phải khảo sát một chút, quan sát thêm nữa mới được. Bất quá vị Vũ Hoàng này chỉ sợ cũng không đơn giản. Dù Tam Nguyệt không quen biết hắn nhưng cuộc chiến chuẩn vương vẫn lạc với quy mô lớn thì lão lại thấy rõ, vị này khôn khéo hơn so với bách chiến nhiều. Mà Tô Vũ cùng Tam Nguyệt chỉ đơn giản hàn huyên một hỏi. Cũng biết được vạn tộc mời bọn họ tham gia hội nghị. Đây là điều tất nhiên. Tô Vũ không hề ngạc nhiên, nghe Tam Nguyệt nhắc tới việc này thì Tô Vũ bèn đề nghị, tiền bối tham gia đi. Ta vốn còn đang suy nghĩ xem làm sao để trà trộn vào vạn tộc nghị hội, nắm giữ tình báo trực tiếp ngay tại hiện trường nữa mà. Tô Vũ cười nói, thực thiết tộc phải tham dự, còn phải đáp ứng tham chiến. Không có gì hơn là quân tiên phong, giết ngục vương chỉ mạch cũng không có vấn đề gì. Tô Vũ thấy Tam Nguyệt hơi lo lắng bèn trấn an, yên tâm, ta sẽ không để cho tiền bối khó xử. Ta và Lam Thiên sẽ trà trộn vào trong đó, giả mạo thực thiết nhất tộc không khó, những người khác thì sẽ âm thầm ẩn nấp ở Trúc Sơn. Hắn và Lam Thiên đi đại đạo đặc thù, muốn giả mạo ai thì người ngoài rất khó nhìn ra. Những người khác thì rất dễ bại lộ, dù sao cũng có Thiên Tôn ở đó, dù là Đại Chu Vương cũng không thể mạo hiểm. Nhân chủ muốn đích thân tới Nhân Sơn. Tam Nguyệt lo lắng, lần này vạn tộc nghị hội, nơi đó chỉ sợ là cường giả như mây. Đám cổ lão trong đạo nguyên chi địa cũng đều xuất hiện. Chỉ riêng Thiên Tôn đã không ít hơn 5 vị, quá nguy hiểm. Tô Vũ thoải mái, mạo hiểm là điều cần có, với thế cục hiện tại không có khả năng không mạo hiểm. Vũ Hoàng phủ tính cả tiền bối và những vị thiên vương này, tiền bối cảm thấy có thể đấu nổi vạn tộc không? Tam Nguyệt lắc đầu, không cách nào địch nổi. Vạn tộc bên kia, chỉ riêng cấp Thiên Tôn thì trước mắt đã có Ma Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Hoàng Thiên Tôn, Minh Thiên Tôn, Hồn Thiên Tôn, Đạo Thiên Tôn. Đây là những kẻ ta biết được, có một số lão già đang bế quan, triệt để phong ấn chính mình thì chưa chắc ta đã biết. Mà chuẩn vương cảnh ở Tam Đại Tộc dù đã bị giết không ít, nhưng những kẻ bị giết đó thì nhân chủ cũng biết tình huống, đều là hậu kỳ sản sinh. Tô Vũ minh bạch, sáu vị kia đều là hậu kỳ đổi đạo mới có. Tam Nguyệt gật đầu, nhân chủ biết thì tốt nhất. Tam Đại Tộc không chỉ có chừng này chuẩn vương đổi đạo, mà chuẩn vương không đổi đạo cũng không ít. Triều tịch thứ 9, sau khi nhân tộc tan vỡ, Tam Đại Tộc tiếp thu hết thảy nội tình còn sót lại của nhân tộc tại thượng giới, bao gồm cả nội tình của các cổ tộc bị diệt, tất cả đều bị Tam Đại Tộc chia cắt. Tam Nguyệt thở dài một tiếng, theo ta được biết, Tam Đại Tộc hiện tại chỉ sợ không dưới 15 vị chuẩn vương, một bộ tộc 5 vị thì vẫn phải có. Nhân tộc bị hủy diệt, vạn tộc chén no nê. Bách chiến quả là phế vật. Tô Vũ mắng một câu, nháy mắt, tất cả mọi người đều ôm lòng đồng cảm. Bách chiến quá phết, hắn thật sự đã diệt nhân tộc, nuôi báo vạn tộc. Ở triều tịch thứ 9, vạn tộc không có thực lực như vậy, kết quả nhân tộc lại bị phá hủy, đồng minh cổ tộc cũng bị diệt, vạn tộc tiếp thu tất cả di sản của nhân tộc cùng minh tộc, thậm chí là vô số thi thể hợp đạo, có thể không béo mập được sao? Hơn 15 vị chuẩn vương, mà đó mới chỉ là Tam Đại Tộc. Những tộc khác có thể lưu lại hợp đạo dưới hạ giới, ví dụ như minh tộc, long tộc, phượng tộc, vượng tộc. Thậm chí ở trên thượng giới thì có khi còn có thiên vương tọa trấn. Tô Vũ thở dài một hơi, 6.000 năm qua, vạn tộc đã sinh ra rất nhiều chuẩn vương, nhiều hơn 10 vạn năm trước không ít. Tam Nguyệt cười khổ, thật đúng là như vậy. 10 vạn năm trước, mọi người khắc chế lẫn nhau, nhằm vào nhau, thỉnh thoảng còn có một số cường giả vẫn lạc. Trong khi gần 6.000 năm nay, nội bộ vạn tộc tranh đấu không lớn, đều đang tích trữ thực lực, chuẩn bị diệt nhân tộc xong mới bộc phát cuộc chiến của vạn giới đạo nguyên chi địa. Dù là nơi tranh đoạt đại đạo nhưng mấy trăm năm cũng chưa chắc đã có vị hợp đạo nào vẫn lạc. Năm đó khi còn nhân tộc, tranh đoạt lẫn nhau có khi vài ba năm sẽ chết một vị hợp đạo. Cho nên số lượng hợp đạo đều bảo trì ở mức nhất định, không gia tăng quy mô lớn. Tam Nguyệt cảm khái một tiếng, ngươi nhìn tộc ta liền biết, hiện tại hợp đạo của tộc ta gần như giữ chắc, bởi vì 6.000 năm qua luôn bị nhằm vào nên số lượng cũng coi như khá ít. Năm đó có vài cổ tộc còn không bằng tộc ta, nhưng hiện tại số lượng hợp đạo đều nhiều hơn bọn ta rồi. Tô Vũ minh bạch, cho nên, trước mắt không cần thiết bại lộ. Thật sự bại lộ thì cũng phải làm suy yếu thực lực các phương trước mới được. Tối thiểu phải duy trì thế cục chân vạc. Không đến mức xuất hiện tình trạng một phương tùy tiện tiêu hao chút lực lượng liền có thể tiêu diệt chúng ta. Tô Vũ cười nói, bây giờ có thêm Cự Trúc Hầu và Tam Nguyệt tiền bối, thực lực của chúng ta cũng không tính quá yếu. Tam Nguyệt khẽ gật đầu, ngẫm nghĩ rồi lại nhắc nhở, nếu nhân chủ thật sự muốn cùng chúng ta tới Nhân Sơn, vậy thì ngươi nhất định phải khắc chế. Lão lo lắng khi vị này đến Nhân Sơn lại giống với bộ dạng hung hăng khi ở đạo nguyên chi địa, thế thì sẽ rất nguy hiểm. Đương nhiên. Tô Vũ bật cười, ta đâu có ngốc. Đánh thắng được thì mới đánh, đánh không lại, ta cũng đâu có muốn chết. Khi đang trò chuyện, bỗng nhiên, đám người Tô Vũ nhao nhao nhìn về phía Tây. Sắc mặt Tam Nguyệt biến hóa, Tô Vũ cũng khẽ nhíu mày. Đại Chu Vương biến sắc, khí tức của Bách Chiến. Cái quỷ gì đây? Giờ phút này, ở cực Tây bốc lên một cổ khí tức cường hãn. Sau một khắc, dù còn đang ở trong Trúc Sơn thì mọi người vẫn nghe được tiếng trống giận lôi đình, Nguyệt La, bản vương giết ngươi. Một đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Tam Nguyệt thì bày ra thái độ cạn lời nhìn về phía Tô Vũ. Mà Tô Vũ cũng bó tay nhìn về phía Hỏa Vân Hầu, nửa ngày sau mới nói, Bách Chiến dù sao cũng từng là nhân chủ, từng làm lãnh tụ. tính tình hắn táo bạo thành dạng này, bây giờ vạn tộc đều đang ngó chừng hắn, đều đang tìm bắt hắn, hắn cứ thế mà tùy tiện bại lộ vị trí của mình. Đám Hỏa Vân Hầu xấu hổ cúi đầu, Đại Chu Vương cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, hắn. Đại khái hắn cũng đã nhẫn nhịn mấy ngàn năm, tức đến phát nổ rồi, có lẽ hắn đã gặp Nguyệt La nên nhất thời bùng nổ, có thể là như vậy. Nếu không, Bách Chiến trốn kỹ trong nhiều ngày qua vẫn không lên tiếng, bỗng nhiên lại bạo phát thế kia, hiển nhiên là thực sự nhịn không được nữa. Tô Vũ ngẫm nghĩ, bất đắc dĩ nói, quá vọng động rồi. Có điều đối với chúng ta mà nói đó cũng là chuyện tốt, khả năng Nguyệt La đã xuất hiện, việc này cũng nghiệm chứng sự tồn tại của hỗn độn nhất mạch, hiện tại vạn tộc đều đang chăm chú vào bên kia, mấy người cũng cảm ứng một phen, bên đó truyền đến một cơn chấn động, nhưng rất nhanh đã biến mất. Ngay tiếp theo đó, khí tức của Bách Chiến cũng triệt để tan biến. Tô Vũ cảm ứng một phen, mở miệng nói, có thể là đi vào khu vực hỗn độn sơn, rồi nên khí tức mới bị che đậy. Vạn tộc sẽ không tùy tiện xông vào hỗn độn sơn lúc này, nhưng có thể xác định rõ Bách Chiến cùng Nguyệt La đều đã tiến vào đó, xem ra trong vạn tộc nghị hội sắp tới, mấy vị cường giả thiên tôn sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định Bách Chiến và Nguyệt La xuất hiện sẽ kích thích vạn tộc tăng tốc độ hợp tác với nhau. Điều này đối với Tô Vũ mà nói đích thật là chuyện tốt. Nếu còn dây dưa, Tô Vũ còn lo lắng sẽ nảy sinh biến cố, đại chiến ở hỗn độn sơn sẽ không bạo phát nữa. Tam Nguyệt ngưng trọng nhắc nhở, Bách Chiến tiến vào hỗn độn sơn, chỗ kia nếu là hang ổ của đối phương thì Bách Chiến sẽ rất nguy hiểm. Trên người hắn còn có một đạo phong ấn chưa được giải khai. Tô Vũ khoát khoát tay, mặc kệ hắn. Tính cách của hắn quá vọng động, có lẽ Nguyệt La cố ý dẫn dụ hắn tiến vào cũng nên. Thế mà hắn lại thật sự truy đuổi, nếu xảy ra chuyện thì cũng là tự hắn tìm phiền phức. Tô Vũ lạnh lùng nói, tự mình xảy ra chuyện thì tự mình phụ trách, đừng hy vọng người khác đi cứu giúp. Mọi người cũng vậy, nếu khi chấp hành nhiệm vụ xảy ra phiền toái, hoặc là tao ngộ vạn tộc, không thể không khai chiến, có thể cứu nhất định ta sẽ cứu, nhưng bởi vì hành vi không lý trí của chính bản thân mình mà gây ra phiền toái, ta sẽ không trả giá lớn vì kẻ đó. Nói đến đây, hắn nhìn thẳng về phía Thiên Diệt. Thiên Diệt đầy mặt vô tội, ta không đến mức xúc động như Bách Chiến mà. Ta rất có chừng mực đó, Bách Chiến là đồ ngốc, ta chỉ là hiếu chiến thôi, chúng ta không giống nhau. Ngươi nhìn ta làm gì? Mà lúc này, Đại Chu Vương bọn họ đã vô lực nói thêm. Bách Chiến quá đáng thương. Ngay cả tên mãn phu Thiên Diệt cũng tỏ ý khinh bỉ cả ngươi, chuyện này. Thật đúng là không có biện pháp. Tô Vũ khẽ bật cười, hắn gật gật đầu, cũng phải, khi ngươi đánh không lại thì chạy cũng nhanh lắm, cái này ta biết Thiên Diệt phiền muộn, nói gì thế, ngươi đánh không lại chẳng lẽ còn ở đó đợi ăn đòn à, đánh không lại, biết rõ sẽ phải chết, trừ phi bắt buộc phải tử chiến, còn không thì tội gì mà không chạy. Tô Vũ mặc kệ Bách Chiến, với hắn thì Bách Chiến tiến vào hỗn độn sơn đại biểu đại chiến ở hỗn độn sơn 100% sẽ bạo phát. Hắn không nói những việc này nữa, chỉ bảo, vậy ta giả mạo Tứ Nguyệt, Lam Thiên giả mạo Ngũ Nguyệt. Lam Thiên vội phản bác, không, ta giả mạo Viên Nguyệt, không làm nhi tử ngươi đâu. Cửu Nguyệt đứng sau muốn nói lại thôi, y không dám. Có điều y thật sự không muốn. Ngươi giả mạo Viên Nguyệt thì ta sẽ có bóng ma tâm lý đấy. Tô Vũ giả mạo Tứ Nguyệt, Lam Thiên giả mạo Viên Nguyệt. Hai người thương lượng xong, Cửu Nguyệt phản đối cũng đành vô hiệu. An bài đơn giản một chút, rất nhanh, đám người đều đã đạt thành nhất trí, đám người Vạn Thiên Thánh tạm thời sẽ ở lại Thực Thiết nhất tộc, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của Tô Vũ. Mà trong lần vạn tộc hội nghị thứ hai này, Thực Thiết nhất tộc có Tam Nguyệt đích thân tham gia, ngoài ra còn có Tô Vũ cùng Lam Thiên, Cự Trúc Hầu thì ở lại Thủ Trúc Sơn. Ngày thứ hai sau khi nhóm Tô Vũ đến, một nhóm ba người tiến về hướng Nhân Sơn. Trên bầu trời, ba đầu Thực Thiết thú giống nhau như đúc. Thực ra Tô Vũ cảm thấy Lam Thiên giả mạo Ngũ Nguyệt hay Viên Nguyệt cũng không có gì khác nhau, đương nhiên khí tức có hơi khác biệt chút. Tam Nguyệt có cái đầu lớn nhất, Tô Vũ thứ hai. Bay trên không trung, Tam Nguyệt thỉnh thoảng lại quay đầu ngó Tô Vũ cùng Lam Thiên một chút, hai người này ngụy trang cực kỳ tốt, Tam Nguyệt nhìn mà ngạc nhiên không thôi. Tô Vũ thấy Tam Nguyệt nhìn qua thì khẽ cười, phụ thân có chuyện gì muốn nói sao? Tam Nguyệt hơi khó chịu, xưng hô này quá khó nhăn. Bất quá không thể không nói, nhìn người ta kìa, ngụy trang cực kỳ đúng chỗ. Đi trên đường cũng không quên tiểu tiết. Tam Nguyệt không đáp lời, rất nhanh đã nói sang chuyện khác, hai vị có hiểu rõ Nhân Sơn không? Biết đơn giản một chút, Tam Nguyệt khẽ gật đầu, vậy để ta giới thiệu thêm cho hai vị, lãnh địa của ba tộc thần ma tiên tại thượng giới nằm ở bốn phía Nhân Sơn, lãnh địa của các tộc này bao vây Nhân Sơn. Nhân Sơn là nơi mà năm đó nhân tộc chuẩn bị kiến tạo hoàng cung, lai lịch của Nhân Sơn cũng không đơn giản, nó cũng không phải là ngay từ đầu liền có, mà là khi nhân tộc mở thượng giới, Văn Vương dẫn đầu mấy vị chủ nhân quy tắc tự mình đi sâu vào hỗn độn sơn Na Di đến một tòa thiên thần sơn, bởi vì ngọn núi này nghe nói còn có cổ thú chủ nhân quy tắc cảnh bị giết. Tam Nguyệt giới thiệu sơ lược về Nhân Sơn. Tô Vũ yên lặng lắng nghe, nghe một hồi bèn hỏi, tam đại tộc đều không chiếm cứ Nhân Sơn, là do Nhân Sơn có điểm đặc thù gì sao? Tam Nguyệt đáp, Chỗ đặc thù đương nhiên là có, Nhân Sơn là do cường giả nhân tộc Na-di mà đến để chế tạo kiến trúc hạch tâm ở thượng giới. Mà bản thân nó vốn là thần sơn ở thuở khai thiên, trên núi có lực lượng hỗn độn cùng vạn đạo hết sức phong phú. Tính ra cũng là thánh địa cực giai để tu luyện. Tô Vũ thầm ngẫm nghĩ. Nếu là thánh địa thì tại sao tam đại tộc không chiếm lĩnh? Hắn tin tưởng Tam Nguyệt sẽ biết một vài thứ. Quả nhiên, Tam Nguyệt tiếp tục nói, sở dĩ tam đại tộc không chiếm cứ Nhân Sơn, nguyên nhân thì rất nhiều. Thứ nhất, tam đại tộc đều muốn chiếm làm của riêng, vậy nên không dễ dàng phân thắng bại, vì một ngọn núi mà khai chiến thì không có lời thứ hai. Nhân Sơn là thánh địa tu luyện nhưng Nhân Sơn có điểm rất đặc thù, đó là dễ dàng bị ảnh hưởng. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến tam tộc từ bỏ Nhân Sơn. Tô Vũ nghi hoặc, ảnh hưởng. Tam Nguyệt gật gật cái đầu to, ở lâu tại Nhân Sơn sẽ xuất hiện một loại hậu quả, sẽ nhiều hơn một chút cảm giác thân thiết, tinh thần trách nhiệm đối với nhân tộc. Lúc trước, kỳ thật tam đại tộc cũng đã an bài một số cường giả đến Nhân Sơn tu luyện, kết quả sau khi ở đó một thời gian, những người này giao thủ với nhân tộc đều sẽ sinh ra một loại cảm giác tội lỗi. Ở lâu thậm chí sẽ cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm với nhân tộc. Tô Vũ không phản bác được. Cuối cùng hắn đã biết nguyên nhân. Khả năng cao là Nhân Hoàng đã giở trò gì đó, đây là trách nhiệm đại đạo của Nhân Hoàng phải không? Nhân Sơn vốn là chế tạo cho cường giả nhân tộc thượng cổ. Nhân tộc ở đây đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, vậy thì dĩ nhiên phải giao phó cho những người này một chút tinh thần trách nhiệm, đơn giản mà nói, chính là tẩy não thay đổi một cách vô tri vô giác. Thời gian lâu dài, cường giả cao tầng của nhân tộc đều sẽ sinh ra một loại cảm giác sứ mệnh mãnh liệt. Nhân Hoàng quả nhiên là kẻ hố to. Khó trách Nhân Sơn là bảo địa mà tam đại tộc đều từ bỏ, chỉ khi vạn tộc nghị hội mới kéo nhau đến Nhân Sơn tổ chức. Tô Vũ bèn hỏi, vậy sao vạn tộc nghị hội lại lựa chọn mở ở đây? Thời gian ngắn thì không có vấn đề gì, Tam Nguyệt giải thích, đi Nhân Sơn mở nghị hội cũng có thể mượn dùng lực lượng vạn tộc xua tan một chút ảnh hưởng, tránh ảnh hưởng của Nhân Sơn ngày một khuếch tán, dù sao tam đại tộc đều ở phụ cận. Tô Vũ đã hiểu. Mà Nhân Sơn nằm ở trung tâm của cả giới vực, đến Nhân Sơn thì các tộc đều sẽ thuận tiện hơn một chút. Tam Nguyệt nói đến đây, lại bảo, lần này nhân chủ tận lực đừng dùng thiên môn nhìn trộm, những vị thiên tôn kia nhiều ít gì đều có thể cảm ứng được một hai. Tô Vũ ghi nhớ, cái này thì ta biết, lần trước đã bị phát hiện rồi, bất quá lần trước hắn chưa mạnh như bây giờ cho nên cũng khó nói. Đương nhiên, vì để phòng ngừa vạn nhất, trừ phi cực kỳ cần thiết, nếu không Tô Vũ cũng sẽ không tùy tiện mở thiên môn. Vừa đi vừa tâm sự, rất nhanh họ đã đến khu vực lân cận. Từ Trúc Sơn đến Nhân Sơn sẽ trải qua lãnh địa của mấy đại tộc, tới gần Nhân Sơn, bên này là lãnh địa thuộc về ma tộc. Muốn lên núi cần phải xuyên qua lãnh địa của bọn họ. Còn chưa tới gần thì Tô Vũ đã cảm nhận được ma khí tung hoành. Từ không trung nhìn lại, từng tòa thành lớn của ma tộc hoành thông trời đất. Tô Vũ truyền âm hỏi, Tam Nguyệt tiền bối, giữa ba tộc thần ma tiên không lưu lại lối đi nào sao? Trực tiếp xuyên qua lãnh địa của ma tộc, người bình thường cũng không dám làm như vậy. Không có Tam Nguyệt đáp, tam tộc vây Nhân Sơn vào giữa, ngay từ đầu còn không giáp giới, nhưng về sau cường giả gia tăng, đạo tràng nhiều hơn, những vùng đất trống cũng đều bị chiếm đoạt, tam tộc lúc này mới bắt đầu giáp giới dứt lời, họ đã đến một tòa cự thành. Đám Tam Nguyệt cũng không che lấp khí tức. Vừa đến cự thành trên không, một thân ảnh liền hiển hiện, ma khí ngập trời. Cảnh giới hợp đạo. Không chỉ vị hợp đạo này mà rất nhanh, mấy vị vĩnh hằng cũng đằng không phóng lên. Tên cường giả ma tộc kia nhìn lướt qua mấy người, nhận ra Tam Nguyệt thì vẻ mặt hơi dị dạng, rất nhanh lại cười nói, thì ra là mấy vị đạo hữu thực thiết nhất tộc. Lần này vạn tộc nghị hội, ta còn tưởng rằng các vị đạo hữu không tới. Gã nói, Tam Nguyệt thiên tôn, xin chờ một lát, ta sẽ báo cho Hồn Thiên tiền bối tới đón tiếp ngài. Tam Nguyệt phất tay, không cần, ta tự đi là được. Thiên tôn xin cứ chờ một lát, miễn cho người phía dưới không biết thân phận của thiên tôn rồi lại va chạm với ngài. Tam Nguyệt liếc mắt nhìn gã, thấy gã không có ý nhường đường, nhìn lại vài tòa cự thành xa xa dường như cũng có khí tức hợp đạo bộc phát, lão nhếch miệng nói, thế thì tùy các ngươi, lão gia hỏa thiên mệnh tới rồi chứ. Ma tộc hợp đạo đối diện khẽ cười đáp, cái này tạm thời còn chưa biết được, nếu không đi qua ma tộc ta thì ta cũng không rõ, có lẽ là đã đi qua hai tộc tiên thần rồi. Tam Nguyệt không hỏi lại nữa, cũng không thèm để ý tới gia hỏa này. Cấp độ quá thấp, lão không thèm chú tâm. Hợp đạo tại vạn giới là sự tồn tại đỉnh cấp, bất quá đối với Tam Nguyệt mà nói, trong mắt của lão chỉ có đám cường giả cấp thiên tôn mà thôi, đám người đó mới cùng cấp độ với lão, nếu không phải thời cơ không đúng thì những người như lão đều đã trở thành chủ nhân quy tắc từ lâu rồi. Mà Tô Vũ cũng không mở miệng, ở đây sẽ do Tam Nguyệt làm chủ. Bấy giờ, Tô Vũ yên lặng quan sát. Quan sát số lượng cường giả của ma tộc và số lượng thành trì. Trong đầu hắn đã bắt đầu diễn luyện, nếu giết ra từ Nhân Sơn thì làm như thế nào mới cấp tốc đột phá tuyến phong tỏa của ma tộc? Như thế nào mới có thể giết ra bằng tốc độ nhanh nhất? Lộ tuyến rút lui ra sao? Sẽ tao ngộ bao nhiêu hợp đạo? Vừa quan sát một hồi, hư không chợt bị xé rách, một tôn cường giả ma khí cực kỳ mạnh mẽ đi ra từ trong hư không, thân thể hơi còng xuống, thanh âm cười hơi âm trầm, Tam Nguyệt đạo huynh, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới chứ. Thân thể Tam Nguyệt to lớn, so với đối phương thì còn hùng tráng hơn. Tam Nguyệt liếc mắt nhìn Hồn Thiên, nhàn nhạt nói, ta không tới thì có phải Hồn Thiên đạo hữu sẽ tự đi mời ta? Đạo hữu chớ nói đùa. Hồn Thiên mỉm cười, nhìn thoáng qua Tô Vũ cùng Lam Thiên, cũng không để ý lắm mà chỉ hỏi, Cự Trúc đạo hữu không đến sao? Giữ nhà. Tam Nguyệt ngáp một cái, trong nhà dù sao cũng phải có người, miễn cho ta không ở đó lại có một số tên vương bát đảng ôm ý đồ xấu với Trúc Sơn. Hồn Thiên mỉm cười, không định bồi tiếp mấy lời đó. Tam Nguyệt đã tới, đây là chuyện tốt. Rất nhanh, Hồn Thiên nói, Tam Nguyệt huynh, ta đưa các ngươi đến Nhân Sơn, hiện tại các tộc khác hầu như đều đã đến, chỉ còn vài vị đang đi đường nữa thôi. Tam Nguyệt không cự tuyệt, lão vượt không một bước tới gần Hồn Thiên. Tam Nguyệt vượt không một bước tới gần Hồn Thiên. Hai người Tô Vũ cấp tốc đuổi theo, Tam Nguyệt vừa bước đến bên cạnh Hồn Thiên vừa hỏi, lần trước ngươi và Bách Chiến giao thủ, cảm giác như thế nào? Rất lợi hại. Hồn Thiên âm trầm cười khẽ, còn chưa triệt để giải phong nhưng vẫn đủ sức địch lại Thiên Tôn. Nếu hắn mà triệt để giải phong, hai ba vị Thiên Tôn liên thủ có lẽ mới có thể chiến một trận. Không thể không nói, Bách Chiến quả thực có thiên phú không tâm thường. Nếu ở thời thượng cổ, thêm vài năm nữa có khi hắn sẽ được sắc phong nhân vương. Nói rồi, Hồn Thiên ra vẻ bâng quơ hồi thăm, ngày đó Tam Nguyệt đạo hữu cũng rời núi, tại sao lại trở về? Tam Nguyệt cười ha hả, thấy đám các ngươi đánh một tên, ta xem xét hẳn là bắt được Bách Chiến dễ dàng nên không nhúng tay nữa. Ô, ta còn tưởng rằng đạo hữu muốn cứu viện cho Bách Chiến không quen. Tam Nguyệt tùy ý đáp, triều tịch thứ 9, tộc ta không hề nhúng tay, chỉ riêng Lục Nguyệt lại muốn can dự, còn phái Thất Nguyệt đi trợ chiến. Kết quả Thất Nguyệt vẫn lạc, tộc ta cũng mất hứng thú tham dự những thứ này. Hồn Thiên khẽ cười. Việc này không phải bí mật. Triều tịch thứ 9, Thực Thiết tộc hiển nhiên là đã có lòng tham chiến, kết quả Thất Nguyệt lại bỏ mạng nên họ lập tức rút quân về. Cũng tốt. Hồn Thiên cười thâm trầm, nếu lúc ấy tộc ngươi tham chiến thì chưa chắc đã là cục diện bây giờ. Tam Nguyệt không đáp lại mấy lời ẩn ý này. Lão không tiếp lời thì Hồn Thiên cũng không để ý, cả bốn người cứ thế bay vượt qua các tòa thành lớn, một lát sau, ở nơi xa đã hiện ra bóng dáng của một ngọn núi khổng lồ. Hồn Thiên bay một hỏi, bỗng nhiên mở miệng, Tướng Nguyệt đạo hữu, bản tọa nghe nói Thực Thiết nhất tộc dưới hạ giới có khả năng đã cấu kết với nhân tộc. Tam Nguyệt đạo hữu mặc kệ mọi sự nhưng Tướng Nguyệt đạo hữu có biết việc này không? Tô Vũ trong lúc Tướng Nguyệt cười ngu ngơ đáp, chuyện này thì tộc ta thật sự không biết. Chúng ta không tới gần lối đi thông giữa hạ giới cùng thượng giới thì sao mà biết được chuyện gì? Vả lại xem ra Thực Thiết tộc hạ giới không có nhiều vĩnh hằng chết trận nên đến bây giờ cũng chẳng cảm giác được gì bất thường. Hồn Thiên khẽ gật đầu, bản tọa cũng chỉ nghe người phía dưới nói, cụ thể như thế nào thì một khi hạ giới chưa mở ra, tạm thời không thể biết quá rõ ràng. Bất quá, tộc các ngươi dưới hạ giới là do Lục Nguyệt chấp chưởng, Lục Nguyệt sẽ không ngu ngốc mà lại dính líu tới nhân tộc chứ. Tô Vũ cua cây trúc trong tay, chờ hạ giới mở ra rồi nói sau, nếu Lục Nguyệt phạm sai lầm, chúng ta nhất định sẽ trừng phạt hắn. Nhân tộc không còn hy vọng gì nữa. Hồn Thiên cũng không để ý lắm, chỉ tự mình lẩm bẩm, bây giờ người mạnh nhất của nhân tộc là Bách Chiến, khi đó Bách Chiến đã mang theo hơn 100 hợp đạo khai chiến nhưng vẫn thất bại. Bây giờ Bách Chiến đã qua thời kỳ đỉnh phong, hợp đạo nhân tộc cũng vẫn lạc hầu như không còn. Thực lực các tộc trong 6.000 năm nay đều cường đại hơn nhiều. Không còn giống năm đó nữa. Đám Tô Vũ đều không tiếp lời. Mà lúc này có một cổ khí tức cực kỳ mạnh mẽ truyền tới. Một ngọn núi cao lớn hiện lên trước mắt mọi người. Tô Vũ nhìn về phía ngọn núi khổng lồ kia, lòng hơi rung động. Nhân Sơn. Hắn vốn cứ tưởng rằng đó chỉ là một ngọn núi lớn mà thôi, cho nên cũng không quá để ý. Bây giờ xem xét kỹ mới thấy ngọn núi này cũng quá khổng lồ rồi. To lớn khủng khiếp. Thoáng nhìn có lẽ vượt qua độ cao 10 vạn mét, cả ngọn núi đều tản mát ra khí tức cường hãn. Giờ phút này, dưới chân núi có không ít người. Thấy Tam Nguyệt nhìn thoáng qua bên dưới, Hồn Thiên bèn nói, đều là cường giả các tộc mang người tới, đây chẳng phải là vì Hỗn Độn nhất tộc làm sát người vô tội dẫn đến tiểu tộc lo lắng một khi hợp đạo rời đi sẽ bị Hỗn Độn nhất tộc đánh lén hay sao? Cho nên có một số gia hỏa liền mang cả gia quyến đến dưới chân núi có không ít người, bất quá cơ hồ đều là dưới hợp đạo. Hợp đạo cảnh đa phần đều đã lên núi. Trên đỉnh núi có một tòa cung điện to lớn, đó là do năm xưa nhân tộc đang chuẩn bị kiến tạo cung nhân hoàng, về sau nửa đường xuất hiện tình huống thượng cổ kịch biến, cung nhân hoàng chưa thể chế tạo xong, chế tạo được một nửa bèn bỏ lại đây, những năm qua, Tam đại tộc đã tu sửa sơ bộ, sau đó dùng làm nơi mở vạn tộc hội nghị. Chúng ta lên núi là được. Hồn Thiên cười nói, các tộc đều tới gần đủ rồi, ngày mai còn chưa tới thì xem như sẽ không tới. Về phần những kẻ không đến sẽ có kết cục gì, nhìn giọng điệu này của Hồn Thiên chỉ sợ là cũng chẳng có kết quả gì tốt. Càng đến gần Nhân Sơn càng có thể cảm nhận được Nhân Sơn cường đại thế nào. Quy tắc chỉ lực hùng hậu. không phải tới từ thời không Trường Hà mà là đến từ chính bản thân ngọn núi. Ngọn núi này vốn dĩ đã rất cường đại. Tam Nguyệt và Tô Vũ đều không nói chuyện, yên lặng bay lên cao. Bên cạnh thỉnh thoảng cũng có cường giả đến, ai nấy đều có cường giả tiên thần đi cùng, từ lãnh địa ma tộc cũng có các chủng tộc khác đến, được cường giả ma tộc bồi tiếp bên người. Bay lên hồi lâu, một tòa cung điện hiện ra trước mắt bọn họ. Đám Tô Vũ còn chưa tới thì đã có tiếng cười vang lên, Tam Nguyệt đạo hữu, cuối cùng người cũng tới, khách quý. Ánh mắt Tam Nguyệt nheo lại, rất nhanh lại tô vê quể quải cười nói, Nguyệt Thiên Tôn khách khí rồi. Nguyệt Thiên Tôn. Tô Vũ biết, trước đó Tam Nguyệt cũng đã giới thiệu qua, Nguyệt Thiên Tôn đến từ thân tộc. Hồng Thiên Tôn và Ma Thiên Tôn đến từ ma tộc, Minh Thiên Tôn là cường giả minh tộc, Đạo Thiên Tôn cùng Hoang Thiên Tôn thì đến từ tiên tộc. Ma tộc và tiên tộc đều có hai vị cường giả cấp thiên tôn. Thần tộc trước mắt hình như chỉ có một vị, bất quá Tam Nguyệt nói với Tô Vũ rằng e là không chỉ như thế. Mấy năm nay thần tộc khá khiêm tốn, nhưng nội tình của thần tộc lại rất thâm hậu. Khỏi cần phải nói, thần hoàng phi của thần tộc ở hạ giới chính là đạo lữ của thần hoàng, vị này là cổ lão chân chính, địa vị còn cực kỳ cao. Thần hoàng phi vẫn còn sống, nội tình của thần tộc e là thâm hậu hơn tiên ma nhiều. Tô Vũ không nói gì hết, hắn rất cảnh giác. Những vị thiên tôn này đều không phải kẻ yếu, cẩn thận bị người ta nhìn ra cái gì. Rất nhanh, một nhóm người tiến vào đại điện to lớn. Bên trong đại điện có cấu trúc hình tròn, là một dạng cấu tạo rất đặc biệt. Ngươi nhìn từ bất cứ phương hướng nào thì vị trí trung tâm trong mắt đều là năm khu vực trong đại điện. Tam Nguyệt truyền âm giải thích, đó là do năm sư nhân tộc chế tạo, người thấy năm phương vị này không, chúng đại biểu cho tứ cực nhân vương và nhân hoàng. Đại biểu rằng hạch tâm của cả nhân tộc nằm trên thân năm vị này. Hội họp ở đây, hạch tâm của mọi người cũng sẽ nằm vào trên thân năm vị ấy, cho nên bây giờ chúng ta tiến vào, sự chú ý cũng rơi vào trên năm phương vị kia khiến ngươi không thể không dồn lực chú ý tụ tập vào kê trên cao. Bấy giờ, ba phương hướng trong số đó đã có người ngồi. Tam đại tộc ma, tiên, thần. Mà Hồng Thiên mang đám Tam Nguyệt tiến đến xong liền trực tiếp bay về khu vực của ma tộc, bên kia còn có một cường giả tóc tím đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, có vẻ không quan tâm đến động tĩnh xung quanh. Ngược lại thì bên phía thần tộc, Nguyệt Thiên Tôn trông có vẻ rất văn nhược lại chủ động ngoắc tay cười nói, Tam Nguyệt đạo hữu, tới đây ngồi đi, y chỉ vào khu vực bên cạnh thần tộc, cũng là một trong năm khu vực chính. Tam Nguyệt còn chưa mở miệng, bốn phía, từng đạo ánh mắt đã tụ hội về phía lão, cơ hồ đều là cường giả hợp đạo cảnh, trong đó mơ hồ còn có thể cảm nhận được khí tức của Thiên Vương. Tam Nguyệt nhìn lướt qua, khiêm tốn từ chối, không cần, tộc nhân ta ít, tùy tiện tìm một chỗ ngồi là được. Giờ phút này, ở khu vực của tiên tộc, một lão nhân tóc trắng bỗng nhiên mở mắt, thản nhiên nói, Tam Nguyệt đạo hữu, đến cũng đến rồi, tới ngồi xuống đây đi. Ở hướng ma tộc, cường giả tóc tím Ma Thiên Tôn cũng mở mắt nhìn, đoạn nói, Tam Nguyệt đạo huynh, có năm vị trí lận, Minh đạo hữu còn chưa tới, chừa cho hắn một chỗ là được, chỗ còn lại thì ngươi ngồi đi. Giờ phút này, từng tôn cường giả đều nhìn về hướng Tam Nguyệt, bầu không khí trong đại điện nháy mắt có vẻ hơi bị kiểm chế. Có ngồi hay không? Tam Nguyệt không muốn ngồi. Đây không phải chỗ tốt. Lão muốn cự tuyệt, thế nhưng những người này đều đang nhìn chằm chằm lão, Tam Nguyệt gượng cười, đừng nhé, lão quỷ mệnh tộc còn chưa tới đâu, thiên mệnh hầu phù hợp hơn ta nhiều. Dứt lời, lão lại nói, Long Phượng cũng phù hợp hơn ta, không được thì để cho thái cổ cự nhân tộc cũng không tệ. Lão nghĩ tới điều gì đó bèn cười ha hả nói, đúng rồi, Lôi Bạo huynh của thái cổ cự nhân tộc đâu? Thái cổ cự nhân tộc. Lời này vừa nói ra, Ma Thiên Tôn nhìn lão một cái, thản nhiên nói, không biết lần này Lôi Bạo có thể rời núi hay không. Trước đó khi bách chiến giải phong, Lôi Bạo đều không hiện thân, có lẽ còn chưa thức tỉnh, ngược lại thì Tam Nguyệt đạo huynh vẫn là tỉnh lực tràn đầy, xem ra không cần ngủ say cũng có thể bảo trì chiến lực. Tam Nguyệt thầm mắng một tiếng trong lòng, rất nhanh, lão liền đáp, xem ra mấy vị có ý kiến không nhỏ đối với ta. Thôi được rồi, Tứ Nguyệt, lần này tụ họp ngươi đến chủ trì đi, sự tình của thực thiết tộc sẽ do ngươi an bài, nhìn mà xử lý. Ta chỉ ngồi nghe một chút là được rồi. Tô Vũ nghe vậy bèn nhìn lướt qua mấy vị cường giả, không lên tiếng mà chỉ yên lặng bay về phía một trong năm khu vực trên kia. Tam Nguyệt và Lam Thiên bay sát theo sau, tùy tiện ngồi xuống bên cạnh hắn. Vẻ mặt của đám Ma Thiên Tôn đều lạnh nhạt, sâu trong đáy mắt lại lộ ra ý cười nhàn nhạt. Đám người Tô Vũ an tọa xong thì không nói thêm gì nữa. Bên trái của hắn là thần tộc, bên phải là vị trí trống không, nằm khu vực lớn tạo thành hình tròn, cũng là khu vực trung tâm của toàn bộ đại điện. Đại điện lại chìm vào an tĩnh. Các tộc đều không nói chuyện. Tô Vũ thậm chí còn thấy cường giả Long tộc, sau khi Huyết Long Hầu bị giết, Long tộc vẫn còn cường giả, vị dẫn đầu cũng có thực lực cấp thiên vương, hiển nhiên, lực lượng của Long tộc không hề nhỏ yếu. Hợp đạo cũng không chỉ có mỗi một vị. Chỉ là hình như Long tộc không có cường giả cấp thiên tôn nào khác. Tính ra còn không bằng Minh tộc. Yên tĩnh chỉ giữ vững được một hỏi, chốc lát sau,

bảy đạo tràng bao quanh tạo thành một vòng tròn lớn. Vừa đến nơi, Vũ Hy quát khẽ một tiếng, tay kết ấn, tức khắc trên trán nàng hiện ra một cánh cửa nho nhỏ, những người khác thấy thế đều lộ vẻ sợ hãi và hâm mộ. Đó không phải là thiên môn nhưng cũng không khác lắm, cũng là một cánh cửa, nó giống như cánh cửa hắc ám, hoặc nên nói là cổng địa ngục. Địa ngục chi nhãn vài cường giả liếc nhìn nhau, không dám hé răng. Đây là địa ngục chỉ nhãn, là một môn đạo thuộc đỉnh cấp cực kỳ cường đại mà chỉ có dòng chính trong tộc mới được phép tu luyện. So với thiên môn trong truyền thuyết thì kém hơn một chút, nó có tác dụng phân biệt thật giả, tra xét khí vận, hoàn nguyên cảnh tượng quá khứ tương lai. Giờ phút này, cánh cửa nhỏ trên trán Vũ Hy hóa thành một con mắt nhìn về phía bảy đạo tràng. Trong mắt nàng hiện ra từng cột sáng có mạnh có yếu, đó là quang huy cường giả tản ra. Gan lớn thật. Vũ Hy nhìn trộm một vòng rồi cười lạnh, minh tộc thật can đảm, chỉ có bốn vị hợp đạo, trong đó có một vị hợp đạo đỉnh cấp, ba vị hợp đạo kém hơn một ít. Không có kẻ nào là chủng vương bọn họ cảm thấy không ai dám diệt minh tộc ư? Nàng vừa định hạ lệnh thì bỗng nhiên cứng người, vội nhìn về một hướng, nơi đó không phải địa bàn minh tộc mà là đạo tràng tiểu tộc. U Ảnh Nhất tộc, chủng tộc này thực lực không mạnh, cả tộc chỉ có hai vị hợp đạo sáng lập hai đạo tràng. Trong mắt Vũ Hy bỗng hiện ra hai cột sáng cường hãn. Nàng nhanh chóng thu hồi tâm mắt, thấp giọng lẩm bẩm, hay lắm. Cường giả minh tộc trốn ở U Ảnh Nhất tộc, đây là muốn phòng ngừa nguy cơ hay là để phục kích địch nhân? Hai cường giả chuẩn vương minh tộc không ở địa bàn nhà mình mà lại trốn ở tiểu tộc U Ảnh cách vách. Khi có người đối phó minh tộc, hai tôn thiên vương minh tộc sẽ đột ngột lao ra tập kích, dù mang theo nhiều cường giả như Tô Vũ lần trước thì cũng có thể đối mặt thất bại. Mấy người khác cũng ngoài ý muốn, rồi bọn họ đều bật cười, địa ngục chi nhãn quả nhiên cường đại. Vũ Hy lắc đầu, bình thường thôi, thứ cường đại chân chính là thiên môn. Thiên môn có thể xem đạo, mà địa ngục chi nhãn chỉ quan sát được một ít khí vận, khí huyết, lực lượng quy tắc bản chất, hai thứ này chênh lệch cực lớn. Nàng không nói thêm gì nữa, quay lại vấn đề chính, bên kia có hai vị chuẩn vương thực lực không yếu. Diệt bọn họ trước rồi diệt minh tộc sau, dứt lời, đám người nhanh chóng bay đến U Ảnh Nhất tộc. Khinh thiên đại trận phối hợp với địa ngục chỉ nhãn có hiệu quả chẳng khác gì đám người Tô Vũ ra tay, hơn nữa trận pháp của bọn họ còn cường đại hơn đại minh vương, hiệu quả che giấu mạnh hơn. Không lâu sau, trên không trung đạo tràng U Ảnh Nhất tộc xuất hiện một đại trận. Trong đại trận, hai vị cường giả minh tộc và một vị hợp đạo U Ảnh Nhất tộc lập tức cảm thấy không thích hợp. Bọn họ vội vã bay lên, đại chiến tức khắc bùng nổ. Mấy người đấu kha vô cùng cường đại, 14 cường giả vây giết 3 cường giả, đối phương không thể trốn thoát, còn ngoại giới thì không thể cảm nhận được dị thường. Đại trận của Đại Minh Vương căn bản không thể so sánh với đại trận do một tôn thiên vương tự mình bày ra. Trong đại trận, đấu kha bùng nổ lực lượng hỗn độn, thân thể cường hãn hơn cường giả thân thể đạo tâm thường, hắn ta cầm rìu lớn bổ xuống, chém bay một vị thiên vương minh tộc, khiến kẻ đó không ngừng hộc máu. Hai vị thiên vương minh tộc phẫn nộ gào rống. Bọn họ đã rất cẩn thận, lo lắng ở lại minh tộc thì sẽ xảy ra vấn đề, không ngờ cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Đáng chết! Trong khi cuộc chiến ở minh tộc đang diễn ra, cùng lúc đó, trong đại điện tại Nhân Sơn, các tộc đang thương thảo việc xuất binh bao nhiêu, ai làm tiên phong, chủng tộc xuất lực ít thì phải bỏ ra bao nhiêu tài nguyên để đền bù cho các tộc xuất lực nhiều. Bỗng nhiên Minh Thiên Tôn tái mặt, vội đứng dậy nhìn về phương Tây, không đợi những người khác hỏi chuyện, vị cường giả minh khí tràn đầy này đã bất an nói. Hình như đã xảy ra chuyện, mọi người kinh ngạc, tại sao không có động tĩnh gì? Sắc mặt Minh Thiên Tôn biến ảo không ngừng, nhìn một yêu thú lớn ở tảng thứ ba, gấp gáp đề nghị, Liệt Không, giúp ta mở thông đạo truyền tống đến đạo tràng minh tộc. Không gian cổ thú kia thấy lão tỏa sát khí, hơn nữa vài vị thiên tôn khác đều nhìn mình thì đành im lặng xé rách hư không, định vị đạo tràng minh tộc. Sắc mặt Minh Thiên Tôn không tốt lắm, bỗng nhiên lão cắn răng nói, Minh Nhạc đã chết, nghe vậy, mọi người đều biến sắc. Minh Nhạc là một cường giả chuẩn vương cảnh của minh tộc. Nguyên Thánh Đạo Thiên Tôn khẽ quát, Nguyên Thánh Hầu nhanh chóng lấy ra cánh cửa trực tiếp nhét vào khe hở do không gian cổ thú vừa mổ ra, vội thúc giục, nhanh định vị đi, thực lực không gian cổ thú kia cực kỳ cường đại, lúc này bà không dám chậm trễ chút nào. Không cần biết bà có muốn hay không, nhưng vài vị thiên tôn đều đang nhìn chằm chằm đây, thì sao bà dám chậm trễ. Khoảng chừng 20 giây sau, trong đại điện tràn đầy áp lực, không gian cổ thú toàn thân toát khói trắng, thở dốc nói, sắp xong rồi, khoảng cách hơi xa. Muốn duy trì cường giả thiên tôn truyền tống thì cần củng cố không gian để phòng ngừa không gian hỏng mất trên đường di chuyển. Bà giải thích, không phải bà cố ý kéo dài mà là không thể không gia cố không gian. Minh Thiên Tôn im lặng, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Bởi vì vị thiên vương thứ hai đã ngã xuống. Sắc mặt lão xanh mét. Minh Thổ đã chết, lão giận điên lên, không có dị tượng, nhất định là bị đại trận che giấu, chắc chắn đối phương cũng biết ta cảm ứng được, không biết có tới kịp hay không. Mọi người không hé răng. Lúc này thông đạo không gian vẫn đang nhanh chóng củng cố, cánh cửa Nguyên Thánh Hầu ném ra lập tức khai mở, Minh Thiên Tôn tức khắc xông vào. Vài vị thiên tôn liếc nhìn nhau, rất nhanh Hoàng Thiên Tôn cũng chui vào trong đó. không gian thông đạo có vẻ không chịu được nữa. Đạo Thiên Tôn nhìn quanh một vòng, đoạn bảo, cùng đến đạo tràng Minh tộc đi. Bảo những người khác đến hội hợp ở đó, thông đạo truyền tống chỉ có thể duy trì hai vị Thiên Tôn đi qua. Vậy là đủ rồi. Giờ phút này, không ai chờ ở Nhân Sơn nổi nữa, mọi người đều muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Hỗn Độn Nhất tộc lại ra tay ư, ra tay trước để chiếm tiên cơ. Lá gan đúng là không nhỏ. Minh tộc có hai cường giả chuẩn vương cảnh lưu thủ, dù bị tập kích như đạo nguyên chi địa lần trước nhưng đã có chuẩn bị thì sao có thể bị giết đơn giản như vậy, lần này nếu là Hỗn Độn Nhất tộc ra tay, vậy thì rốt cuộc đối phương có bao nhiêu cường giả? Lần trước có ba kê đã chết, nhưng hiện tại bọn họ vẫn có thể nhanh chóng đánh chết hai vị chuẩn vương như vậy, xem ra chỉ e là có đến 4-5 vị chuẩn vương khác. Chủng tộc này đến cùng mạnh đến mức nào? Mấy vị Thiên Tôn đều lộ vẻ ngưng trọng, có lẽ bọn họ đã xem nhẹ đối phương rồi. Ánh mắt Tam Nguyệt lộ vẻ cổ quái, truyền âm cho Tô Vũ, này. Tô Vũ không hé răng. Chuyện này không liên quan gì tới ta. Người của ta đều đang ở Thực Thiết tộc, cho nên chắc chắn là do chỉ mạch Ngục Vương chân chính ra tay. Minh tộc. Cũng đúng, nơi đó rất gần Hỗn Độn Sơn, chỉ mạch Ngục Vương ra tay thì Minh tộc sẽ đứng mũi chịu sào, không đánh Minh tộc thì đánh ai. Lần trước Tô Vũ cũng định đối phó Minh tộc, chỉ là sau đó lại lựa chọn Long tộc mà thôi. Một đám người không hé răng, mà Thiên Tôn quá khẽ, đi lên, tất cả cùng đi. Ông ta ném ra một binh khí hình thoi kim sắc thật lớn, toàn bộ cường giả ma tộc đều phi thân tiến vào, mấy người Tô Vũ liếc nhìn nhau, thấy những người khác đều lên rồi thì cũng nhảy lên. Sau khi cường giả trong đại điện đều tiến nhập, binh khí kim sắc liền đẩy tốc độ cực nhanh xuyên qua hư không, chỉ trong chớp mắt đã đi qua lãnh địa thần tộc, nhanh chóng triều bay đến địa bàn Minh tộc. So với không gian truyền tống thì chậm hơn không ít, nhưng lại nhanh hơn hợp đạo phi hành nhiều. Chưa kể còn mang theo nhiều người như vậy mà vẫn có thể bảo trì tốc độ nhanh như thế, đúng là lợi hại. Tô Vũ yên lặng ghi nhớ, dù là không gian truyền tống môn hay là binh khí kim sắc thì đều phải lưu ý thời gian để sau này đề phòng. Lúc trước hắn không gặp được là bởi vì hắn toàn đánh cho đối phương trở tay không kịp. Hiện tại vạn tộc đang dần thích ứng thế tiến công chớp nhoáng của bọn họ. Trong lúc Tô Vũ đang suy nghĩ, cách đó không xa, Thiên Mệnh Hầu tóc trắng xóa bỗng bước đến gần. Thiên Mệnh Hầu đi tới trước mặt Tam Nguyệt, thở dài một tiếng, vạn tộc chỉ kiếp đã buông xuống. Đầu tiên là Long tộc, tiếp đó là Minh tộc. 10 vạn năm ân ân oán oán chỉ sợ đều sẽ kết thúc ở thời đại này. Tam Nguyệt liếc mắt nhìn y, tỏ vẻ ngơ ngác khó hiểu. Thiên Mệnh đạo huynh nhìn thấy gì à? Máu và lửa. Thiên Mệnh Hầu than nhẹ, tai nạn, kiếp nạn, vô số cường giả ngã xuống Mệnh tộc trung lập, cùng lắm thì đi theo Hỗn Độn Nhất tộc thôi, tộc ngươi thấy ai mạnh thì cứ đi theo kê đó. Tam Nguyệt vờ ngớ ngẩn lớn tiếng nói. Tức khắc, mấy người Ma Thiên Tôn đều nhìn lại đây. Sắc mặt Thiên Mệnh Hầu cổ quái, y cười cười, Tam Nguyệt đạo huynh nói đùa, kiếp nạn buông xuống, ai có thể tránh thoát chứ? Mệnh tộc Thượng Khải Thiên Mệnh, hạ câu Hoàng Tuyền. Dù là ai thắng ai thua, chỉ sợ Mệnh tộc đều sẽ gặp nạn. Mệnh tộc hy vọng vạn tộc hòa bình hơn. Tam Nguyệt bèn đáp, ý Thiên Mệnh đạo huynh là ai mạnh thì đánh kẻ đó ư, có lẽ vạn tộc chúng ta mạnh hơn, chẳng lẽ đạo huynh định giúp Hỗn Độn Nhất tộc? Thiên Mệnh Hầu nhìn lão, Tam Nguyệt đạo hữu, lão hữu không có ý này, Hỗn Độn Nhất tộc giết chóc thành tánh, lòng mình trước sau gặp nạn, Mệnh tộc ta sao có thể là ngoại lệ. Nhưng thực lực Mệnh tộc tầm thường, Tam đại cường tộc không lo gặp họa, dù thực lực chúng ta mạnh nhưng tộc nhân thì khó tránh khỏi kết cục bị chôn vùi bởi Hỗn Độn tộc. Ta chỉ muốn chúng ta chiếu ứng lẫn nhau. Thực Thiết Nhất tộc thiện thủ thiện công, tộc ta thiện xem vận đạo. Có lẽ sắp tới hai tộc chúng ta nên liên thủ nhiều hơn. Hai người nói chuyện không hề che giấu. Thiên Mệnh Hầu cũng nói rõ ràng, Tam đại tộc tự thành một liên minh, rất khó dung nhập vào đó, đồng thời dễ bị dùng như pháo hôi, Mệnh tộc có cường giả tham chiến thì hợp tác với Thực Thiết tộc sẽ an toàn hơn. Nơi xa, mấy người Ma Thiên Tôn không nói gì. Người khác kéo liên minh là chuyện bình thường. Ai cũng muốn sống sót. Mà ít nhất điều này chứng minh mấy tộc ấy nguyện ý tham chiến. Lôi Bạo của Thái Cổ Cự Nhân tộc nghe vậy thì liền sáng lại gần, Cự Nhân tộc cũng muốn hợp tác cùng Mệnh tộc, có Mệnh tộc chuyên xem vận, cơ hội sống sót sẽ lớn hơn. Dù thực lực Mệnh tộc bình thường nhưng hợp tác cùng Mệnh tộc vẫn rất có lợi. Thiên Mệnh Hầu trực tiếp tìm Tam Nguyệt khiến gã không thể không xen vào. Ý gã là Cự Nhân tộc ta cũng có thể hợp tác. Thiên Mệnh Hầu mỉm cười gật đầu, y lại nhìn về phía Tô Vũ, nhẹ giọng nói, Tướng Nguyệt đạo hữu, chúng ta chưa chắc sẽ lập tức tham chiến, khi người Mệnh tộc tới, xin Tướng Nguyệt đạo hữu chiếu cố một chút. Tô Vũ mỉm cười, Thiên Mệnh tiền bối khách khí, ta chỉ làm theo lệnh mà thôi. Trong lòng hắn thì lại thấy cổ quái. Ngươi nói chuyện với ta làm gì? Mệnh tộc rất huyền bí, chẳng lẽ đã xem thấu cái gì rồi sao? Không đến mức đó chứ. Tô Vũ cực kỳ cẩn thận, dù là kẻ nào nhìn trộm hắn thì hắn đều sẽ cảm nhận được. Dù là cường giả Mệnh tộc muốn nhìn thấu chính mình thì cũng không đơn giản, trừ khi đối phương là chủ nhân quy tắc. Thiên Mệnh Hầu không nói thêm, chỉ khẽ thở dài, kiếp nạn vạn tộc buông xuống. hy vọng lần công phạt hỗn độn sơn này diễn ra thuận lợi dứt lời, y phiêu nhiên rời đi. Những người khác đều thu hồi ánh mắt. Tốc độ của kim sắc cự thoi nhanh vô cùng, trong nháy mắt đã đi qua vô số đạo tràng và hiểm địa phía dưới. Bọn họ đã mơ hồ nhìn thấy đạo tràng minh tộc. Bấy giờ, một tồn tại hết sức cường hãn chợt đánh vỡ hư không. Lực lượng quy tắc quay cuồng nháy mắt nổ tung. Vô số pháo hoa bắn lên. Đó là dấu hiệu hợp đạo ngã xuống, trước đó chúng bị phong tỏa trong đại trận. Sau khi đại trận bị phá, mọi người mới cảm ứng được biến cố bên đây. Trong đạo tràng u ảnh tộc, ba chùm pháo hoa bay lên, hai trong số đó chiếu rọi đến lóa mắt. Hai vị cường giả đỉnh cấp minh tộc cộng thêm một vị hợp đạo u ảnh tộc đã ngã xuống. Trên bầu trời minh tộc có ba chùm pháo hoa bay lên. Xem ra đã có sáu vị cường giả vẫn lạc. Khốn kiếp! Minh Thiên Tôn phẫn nộ gào lên. Bảy đạo tràng minh tộc có bốn đạo tràng bị tàn sát hầu như không còn, lúc này toàn bộ minh tộc chỉ còn lại một vị hợp đạo trọng thương hấp hối đang cố bảo vệ ba tòa đạo tràng. Bọn họ tới rất nhanh, nhưng thủ phạm vẫn kịp chạy thoát. Hoàng Thiên Tôn bùng nổ lực lượng đại đạo, toàn bộ đại địa sôi trào, lão lắng lặng cảm ứng một phen rồi quát, đuổi theo đến Hỗn Độn Sơn. Minh Thiên Tôn lạnh lùng nhìn về hướng Hỗn Độn Sơn, một minh hà hiện ra, hai người nhanh chóng chạy đến đó. Lần này trực tiếp truyền tống nên tốc độ nhanh hơn dự đoán của đối phương vẫn chưa trốn xa được. Trong nháy mắt, hai đại cường giả đã xé rách hư không lao đến hiểm địa. Tới nhanh thật, chúng ta khinh thường vạn tộc rồi, nhóm người Vũ Hy đều đẫm máu, nhưng đó là máu của cường giả minh tộc chứ không phải của bọn họ. Đấu Kha thở dốc, không ngờ lại trực tiếp truyền tống từ Nhân Sơn tới đây, hơn nữa còn có một tên hợp đạo chưa chết. Vũ Hy không quan tâm tới hợp đạo sống sót, nàng nhíu mày, cảm nhận được hai cổ khí tức cường đại phía sau đang nhanh chóng đuổi theo bọn họ. Nàng rất bất đắc dĩ, nhíu mày nói, nhiệm vụ chưa hoàn thành trọn vẹn. Mà thôi, chạy nhanh lên. Nghe nàng thúc giục, mọi người đều điên cuồng đẩy nhanh tốc độ. Khi cảm nhận được khí tức phía sau càng ngày càng gần, Vũ Hy cười lạnh ném xuống một khối ngọc phù rồi nhanh chóng rời đi. Bọn họ mới vừa rời đi không lâu, hai thân ảnh tốc độ cực nhanh ấy đã bay đến, vừa đến đây thì bỗng ầm một tiếng, một cổ khí tức cường hãn lập tức bùng nổ. Minh Thiên Tôn cùng Hoang Thiên Tôn lui lại vài bước, Minh Thiên Tôn nhíu mày, có bảy ư, uy lực vụ nổ không quá mạnh. Lão nhíu mày nhìn không trung, chỉ thấy vị trí bị nổ chợt xuất hiện một vòng xoáy lớn. Ngay sau đó, bốn phía vang lên tiếng cổ thú gầm gừ. Hai người định tiếp tục đuổi theo, nhưng có cổ thú tỏa ra khí tức cường hãn lấy tốc độ cực nhanh đã lao về phía hai người. Minh Thiên Tôn nhíu mày, Hoàng Thiên Tôn cũng chửi nhỏ một tiếng, bọn họ đảo loạn lực lượng hỗn độn nơi đây, đám gia hỏa đó quá hiểu về nơi này. Ngay khi bọn họ nói chuyện, bốn cổ thú khổng lồ đã lao đến. Có con chạy trên mặt đất, có cổ thú sải cánh che trời, bọn chúng đều có khí tức hợp đạo. Người ngoài đến. Dê. Yeah. Cổ thú tồn tại từ thời kỳ khai thiên. Mấy cổ thú này có một chút trí tuệ, chúng nó cảm nhận được hỗn độn đại đạo bài xích người ngoại lai, chúng nhanh chóng tấn công hai đại cường giả, dù khí tức hai người rất mạnh nhưng chúng nó vẫn không hề sợ hãi. Âm âm âm. Đại chiến bùng nổ, Minh Thiên Tôn hết sức phẫn nộ. Minh Hà hiện ra vần quanh một cổ thú, thiên địa bị ăn mòn, hư không vỡ vụn, huyết nhục cổ thú kia tức khắc hóa thành bột mịn. Phía dưới, Hoàng Thiên Tôn giảm chân, đại địa rung động, một cự thú mãnh hổ vừa muốn đằng không thì một lực lượng vô cùng mạnh mẽ đã phóng từ dưới đất lên. Ẩm một tiếng, mặt đất chấn động khiến mãnh hổ kia bỗng chốc chia năm xẻ bảy. Hai cự thú đã bị giết trong chớp mắt. Hai cổ thú còn lại đều kinh hãi gầm gừ kêu gọi cổ thú tứ phương tới cứu viện. Hoàng Thiên Tôn nhìn về nơi xa, Minh Thiên Tôn, nên rút lui thôi, nơi này có không ít cổ thú, nếu tiếp tục thì chúng ta sẽ bị bao vây. Như vậy thì phải khai chiến ngay hiện, tại hiện giờ vạn tộc còn chưa tra xét rõ ràng. Sắc mặt Minh Thiên Tôn hết sức khó coi, lão cắn răng nói, giết sạch đám cổ thú này đi đã. Hoàng Thiên Tôn khẽ gật đầu, không cự tuyệt yêu cầu của lão. Hai người liên thủ hiển nhiên có chiến lực vô cùng cường hãn. Không đến 10 giây, bốn cổ thú đều đã biến thành thi thể. Lúc này, một tiếng gầm thật lớn đến từ phía bên kia rừng rậm nguyên thủy chấn động thiên địa, người ngoại lai đáng chết. Một đạo hắc quang xuyên thủng thiên địa, xuyên thấu hư không lao đến. Minh Thiên Tôn dùng minh hà cắt nát hắc quang, lạnh lùng nhìn về phía bên kia, âm lãnh nói, cổ thú, các ngươi mà quấy nhiễu chúng ta thì đừng nghĩ rằng Hỗn Độn Sơn có thể bảo vệ các ngươi. Lão hừ lạnh, dù đang rất phẫn nộ nhưng lão còn giữ được tỉnh táo, thức thời nhanh chóng rút lui cùng Hoang Thiên Tôn. Kê vừa ra tay có chiến lực chuẩn vương, so với bọn họ thì chênh lệch không nhỏ. Nếu không phải hiện tại chưa muốn khai chiến thì cũng có thể chiến một trận với cổ thú chuẩn vương kia. Bất quá cảm nhận được bốn phương tám hướng có tới mười mấy đạo khí tức cường hãn đang đến gần, hai người liền dứt khoát lựa chọn rút lui. Rất mạnh. Đám người Vũ Hy đã rút lui vào trong hỗn độn rừng rậm, bọn họ quay đầu lại nhìn thoáng qua, sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng. Hai người kia cực kỳ cường đại, bốn cổ thú hợp đạo mà bị giết chỉ trong chớp mắt. Lúc này Đấu Kha không càng rỡ nữa, lo lắng nói, trong tộc cũng không có nhiều người có thể địch nổi bọn họ. Đây là cảnh giới Thiên Tôn đúng không? Vũ Hiên ngoắc tay, đi về trước, cường giả Thiên Tôn không phải mục tiêu của chúng ta. Đám người Nguyệt Hạo thúc thúc sẽ có biện pháp ứng đối bọn họ nhanh chóng rút lui. Lúc này đám người Tô Vũ cũng đã tới nơi. Khung cảnh cực kỳ thê lương, thi thể la liệt khắp nơi, máu chảy thành sông. Lần trước tập kích Long tộc, Cửu Nguyệt đã nuốt hết nên cảnh tượng không thảm lắm. Nhưng hôm nay khắp Minh tộc lại vương đây thi thể, máu chảy lênh láng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Truyền lửa mấy chữ nhàn nhạt hiện lên trong hư không. Nơi truyền lửa đến, không còn manh giáp Tô Vũ khẽ nhíu mày. Đổ tội à, muốn ám chỉ việc này do nhất mạch của người truyền lửa làm ra. Đây rõ ràng là kịch bản của ta dùng để đối phó địch nhân và người khác, vậy mà hôm nay lại có kẻ khác dùng với ta, dù để lại mấy chữ này quá có vẻ giấu đầu lộ đuôi. Lam Thiên bên cạnh truyền âm, hình như chúng ta phải gánh tội rồi. Tam Nguyệt Chân chờ truyền âm xác nhận, thật sự không phải chúng ta làm à? Lão không chắc chắn lắm. Tô Vũ im lặng, đương nhiên là không rồi. Thằng ngốc cũng biết là không cần thiết làm như thế, nhưng mọi người vẫn sẽ cảnh giác. Giờ phút này có rất nhiều người quanh đây khiến Tô Vũ không tiện khai thiên môn, nếu không vừa rồi hắn rất muốn nhìn xem rốt cuộc chi mạch Ngục Vương có bao nhiêu người. Thực lực bọn họ đều không yếu. Muốn đổ tội cho ta sao? Ý tưởng không tồi, xuống tay cũng nhanh, đáng tiếc là lão tử không phải nhất mạch của người truyền lửa, Tô Vũ thầm mắng trong lòng. Mặc kệ có phải hay không, từ bây giờ cường giả vạn tộc chắc chắn sẽ thảo luận về nhất mạch của người truyền lửa. Dù biết là do chỉ mạch Ngục Vương làm thì bọn họ cũng phải suy xét xem nhất mạch của người truyền lửa có tồn tại hay không, chứ không thể tùy tiện cho qua. Bởi vì dựa theo một vài tin tức, chuyện lúc trước không phải do Hỗn Độn nhất tộc làm mà là có kẻ hãm hại, kỳ thật các tộc cũng đang tự hỏi Hỗn Độn nhất tộc có cần thiết phải bại lộ sớm như vậy hay không. Hơn nữa sau khi giải cứu Bách Chiến, Bách Chiến không công kích vạn tộc mà là đi tìm Nguyệt La trả thù. Ngày đó Tô Vũ cố ý đề cập tới Nguyệt La cũng là muốn Bách Chiến đi tìm ả. Nếu thật sự do chỉ mạch Hỗn Độn làm thì sao phải cố ý nói là Nguyệt La phái người tới cứu Bách Chiến? Đám người Ma Thiên Tôn đều đang tra xét tình huống, tìm kiếm manh mối. Bọn họ đều lộ vẻ nghiêm trọng. Còn chưa khai chiến mà đã chết thêm hai vị chuẩn vương, những người này xuống tay quá nhanh, lá gan cũng lớn kinh người. Hỗn Độn, truyền lửa. Nhân tộc đúng là ngọa hổ tàng long, mấy vị cường giả nhỏ giọng thì thầm, nếu không phải nhân tộc nội chiến thì có lẽ bọn họ đã không thể địch nổi nhân tộc. Chi mạch người truyền lửa thật sự tồn tại sao? Không ai biết được. Kê vừa ra tay rõ ràng là chi mạch Hỗn Độn, nhưng ai có thể bảo đảm trong đó không có bóng dáng nhất mạch của người truyền lửa? Giờ phút này, Minh Thiên Tôn cùng Hoang Thiên Tôn đã trở về, khí tức giật tán, sắc mặt âm lãnh. Hai người cũng thấy những dòng chữ kia, ánh mắt Minh Thiên Tôn lãnh lệ nhìn một vòng, kìm nén lửa giận, đoạn nói là Hỗn Độn nhất tộc. Ma Thiên Tôn khẽ gật đầu, rồi lại đặt ra nghi vấn, nhưng trận chiến ở Đạo Nguyên chỉ địa thật sự do Hỗn Độn nhất tộc xuất thủ sao? Mọi người trầm mặc không đáp. Ma Thiên Tôn lại nói, trong trận chiến Đạo Nguyên chi địa, vị chuẩn vương đã chết của đối phương tên là Tử Yên. Lúc trước có vài tin tức lưu truyền, hẳn là chư vị cũng từng nghe nói đúng không? Biết, nghe nói sau lần triều tịch trước, Tử Yên không về thượng giới, không về thượng giới thì sao lại chết ở Đạo Nguyên chi địa được? Bấy giờ, cường giả vạn tộc đều lộ vẻ khác thường. Một Hỗn Độn nhất tộc đã đủ rồi, hiện tại có khả năng lại có thêm nhất mạch của người truyền lửa nữa. Bên phía Tiên tộc, Nguyên Thánh Hầu bỗng lên tiếng, thế cục hạ giới cũng không tốt, Vẫn Tinh Hầu, Ma Đảng Hầu và nhiều vị hợp đạo chết trận, gần đây Thiên Cổ cũng không truyền tin tức lên, nếu không phải biết rằng lão vẫn còn sống thì ta đã cho rằng hạ giới bị công phá vốn là thế cục áp đảo, sao thoáng cái lại thành ra thế này. Nguyệt Thiên Tôn cũng thấy hơi đau đầu. Vạn tộc đánh tan nhân tộc trong đại chiến triều tịch thứ 9, rõ ràng là thế cục đại thắng, dù là nhân tộc ở thời kỳ đỉnh cao thì cũng chưa chắc có thể phản kích, bọn họ đã tiến sát tới bờ vực diệt vong, vậy mà lúc này lại xảy ra một đống biến cố. Minh Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi, địch trong tối ta ngoài sáng, đây là vấn đề lớn nhất của chúng ta. Triều tịch thứ 9 đại thắng, hiện tại chúng ta bại lộ, lực lượng phân tán, khi gặp nguy cơ vạn tộc không thể lập tức liên thủ như năm đó, tuy rằng thực lực mạnh nhưng lại trở nên xa cách lẫn nhau, khoảng cách các đạo tràng cực xa, có muốn cứu viện cũng không kịp. Đầu tiên là Long tộc, sau đó là Minh tộc, mấu chốt là địch nhân ẩn núp, còn bọn họ thì bại lộ. Chi mạch người truyền lửa và Hỗn Độn nhất tộc đều như nhau, người biết đối phương có bao nhiêu cường giả không? Không biết gì cả. Trong bề ngoài thì nhân tộc có vẻ đã sắp tận diệt, thực ra là nhân tộc âm thầm ẩn náu, càng ngày càng đáng sợ, giết ngươi rồi ngươi cũng không biết ai là hung thủ. Trong lúc nhất thời, sắc mặt mọi người đều vô cùng khó coi. Sau khi đại thắng, vạn tộc không còn cẩn thận đề phòng như trước, bọn họ lập ra rất nhiều đạo tràng khiến hợp đạo phân tán. Trong khi 6.000 năm trước, hợp đạo tam tộc thần ma tiên một mực như hình với bóng, đạo tràng các tộc khác cũng gần như nối liền thành một chỉnh thể. Sau khi đại thắng, các tộc chiếm địa bàn, người tăng thêm nhiều, thượng giới vốn chỉ có một vài hợp đạo và vĩnh hằng thì nay tính riêng ba tộc thần ma tiên là đã có gần ngàn vạn cư dân ở thượng giới. Bấy giờ nhìn tình cảnh thê thảm của minh tộc, một đám người sắc mặt biến ảo không thôi, nhất là cường giả tiểu tộc lại càng cảm thấy bất an. Long Minh là đại tộc mà vẫn rơi vào kết cục thê thảm như thế. Vậy bọn họ thì sao? Đối phương chỉ cần tùy tiện phái ra mấy vị cường giả là có thể diệt tộc bọn họ đúng không? Ma Thiên Tôn nhìn thoáng qua Đạo Thiên Tôn lại nhìn Nguyệt Thiên Tôn, mấy vị Thiên Tôn nhìn nhau, Ma Thiên Tôn lạnh nhạt nói, địch trong tối ta ngoài sáng, đây là khuyết điểm lớn nhất của chúng ta hiện tại, lực lượng phân tán, khi gặp phải nguy cơ thì không kịp cứu viện. Ông ta trầm mặc hồi lâu rồi mở miệng, lúc trước ta và vài vị Thiên Tôn đã từng thương lượng, nhân sơn vốn rộng lớn, lại là bảo địa tu luyện, vấn đề là có lực lượng đại đạo ảnh hưởng, nhưng nhiều năm qua nó cũng sắp tiêu tan hoàn toàn. Ta nghĩ chúng ta nên lập lại liên minh vạn tộc, di chuyển đến nhân sơn, dùng nơi đó để chống lại hỗn độn sơn. Vạn tộc di dời, từ bỏ đạo tràng, cắm rễ cùng một chỗ. Nghe vậy, ánh mắt mọi người liền trở nên khác thường. Có đại tộc không nguyện ý, một vài cường giả tiểu tộc lại cắn răng, sau đó có cường giả tiểu tộc cao giọng hô, tộc ta nguyện ý di dời chủng tộc tới nhân sơn, nguyện ý đi chuyển, tạo thành liên minh vạn tộc. Kết cục của minh tộc và long tộc khiến cường giả tam tộc càng thêm kiên định chuyện thống nhất. Nếu không xảy ra chuyện của minh tộc thì có lẽ rất nhiều người sẽ không đáp ứng. Ta tự làm bá chủ không tốt sao? Vì sao phải ăn nhờ ở đậu? Năm xưa Tinh Vũ phủ đệ cũng vậy, cường giả vạn tộc đều không muốn hội hợp ở đấy, nhưng hiện tại hỗn độn sơn dễ dàng đánh tan minh tộc khiến mọi người đều trở nên lo lắng sốt ruột. Trong lòng Tô Vũ cũng hơi chấn động, sau đó không nhịn được thầm mắng một tiếng. Má nói đám hỗn độn sơn khốn kiếp, giờ thì hay rồi, phiền toái lớn rồi. Vạn tộc muốn tập hợp thành một chỉnh thể. Lúc trước còn có cơ hội tập kích đánh lén, nhưng một khi vạn tộc tụ tập ở nhân sơn, người đánh một kẻ thì sẽ có hai kẻ lập tức tới cứu viện. Như vậy thì rất khó sử dụng chiến thuật đánh lén và tiến công chớp nhoáng, còn phải cẩn thận kẻo bị vây giết bất cứ lúc nào. Thế thì có thể thành công mới là chuyện lạ. Minh tộc bình an thì chưa chắc đề nghị của Ma Thiên Tôn đã được mọi người chấp thuận, chắc chắn sẽ có tộc đàn phản đối. Nhưng hiện tại minh tộc cường đại mà còn rơi vào kết cục diệt vong, tiểu tộc không sợ bị diệt sao? Quả nhiên sau đó một vài tiểu tộc lên tiếng, các vị Thiên Tôn, việc cấp bách đó là đối phó nhân tộc. Ta đồng ý phương án di chuyển đến nhân sơn, hỗn độn nhất tộc hay nhất mạch của người truyền lửa thì đều như nhau, nếu chúng ta là một thể thống nhất thì không cần lo lắng. Nếu bọn họ không cùng phe, vậy thực lực bọn họ chắc chắn không bằng chúng ta, không thì đã không phải là đánh lén nữa mà là chính diện khai chiến, rồi nhân tộc chắc chắn không thể địch lại vạn tộc liên hợp. Nếu hai phe không phải một thể, có lẽ còn có thù oán. Dù sao hỗn độn nhất tộc cũng đã tính kế bách chiến. Chúng ta củng cố trận địa, có lẽ bọn họ sẽ tự chém giết lẫn nhau, xem cuối cùng kế hoạch của Nguyệt Hạo đã thành công. Không cần các ngươi tin tưởng đây là nhất mạch của người truyền lửa làm, nhưng kiểu gì thì vạn tộc các ngươi cũng cần phải đề phòng nhất mạch của người truyền lửa thật sự tồn tại. Ngoài miệng Tô Vũ nói ta không phải nhất mạch của người truyền lửa, nhưng hiện tại địch nhân đã biết có một cổ thế lực khác, hay là hắn quăng Đại Chu Vương ra thế mạng nhỉ? Hại người hại mình, Tô Vũ thầm mắng trong lòng, chi mạch Ngục Vương làm việc này tốn công vô ích rồi. Tuy phe Tô Vũ chịu ảnh hưởng nhưng vạn tộc lại hợp nhất, về sau chi mạch Ngục Vương muốn đánh thì chắc chắn sẽ phải có một hồi ác chiến, ngẫm lại xem các ngươi được lợi gì không. Mẹ nó, Tô Vũ chửi thầm, cẩn thận ngẫm nghĩ, rồi hắn thở dài, dù sao nhân tộc vẫn là nhân tộc. Đúng vậy, nếu là hắn thì có lẽ hắn cũng sẽ làm tương tự. Mặc kệ hết thầy. Ta biết làm vậy thì bí mật của ta sẽ bại lộ, nhưng ta vẫn muốn cắn ngươi một phát, khiến ngươi cũng chịu thiệt theo. Không phải ngươi muốn che giấu sao? Ta cứ muốn lôi ngươi ra đấy. Khi đánh hỗn độn sơn, vạn tộc chắc chắn sẽ để phòng nhất mạch của người truyền lửa. Lúc này, Ma Thiên Tôn lên tiếng. Thượng giới rất lớn, rất nhiều cường giả phân tán khắp nơi, khó có thể dọn sạch. Nhưng khi vạn tộc đều tụ ở nhân sơn, diện tích nhân sơn rộng lớn vô cùng, cất chứa hàng tỷ sinh linh cũng đủ hội tụ vạn tộc, chiêu cáo thượng giới, phàm là kẻ không tới nhân sơn tụ tập đều sẽ bị coi là nhân tộc, coi là sinh linh ngoài vạn tộc. Hôm nay mọi người đã biết rồi đấy, hỗn độn chỉ mạch có rất nhiều chủng vương, mà đó có lẽ còn chưa phải là toàn bộ lực lượng của bọn chúng tập hợp lực lượng vạn tộc chống lại, hợp đạo tụ lại ở nhân sơn, Thiên Tôn theo ta càng quét thượng giới tra xét từng tấc. Chỉ cần là sinh linh không vào nhân sơn thì đều có thể giết. Quét sạch đạo nguyên chi địa và các hiểm địa, những năm qua, bởi vì chúng ta không thể một lòng nên chưa làm được. Nhưng giờ phút này cường địch lâm le, chúng ta phải đồng lòng, càng quét thượng giới, đào ra tất cả địch nhân và chém giết tất cả trên nhân sơn, thiết lập vạn tộc giám sát tư để ngừa trong ngoài cấu kết, sửa tên nhân sơn thành vạn tộc sơn. Tìm kiếm thông đạo hạ giới thượng giới, thiết lập vạn pháp tháp giám sát vạn pháp dao động. Nếu có dị tượng thì giám sát tư lập tức xúc động tiêu diệt, đầu tiên diệt hỗn độn chi mạch và nhân tộc trước, sau đó sẽ thương thảo vấn đề vạn tộc sau, chỉ có một lòng thì mới có thể chống lại nhân tộc. Nhân tộc vốn là con cưng của trời cao, muôn đời bất diệt, thế nhưng nhân tộc mà không diệt thì sớm hay muộn vạn tộc cũng sẽ diệt vong, các vị thiên tôn mỗi người một lời. Hiển nhiên đây không phải quyết định hôm nay mới có lẽ bọn họ đã có quyết định từ lâu, chỉ là không có thời cơ thích hợp, hôm nay vừa khéo có chuyện Minh tộc làm cái cớ để bọn họ nói ra. Những lời này khiến tâm trạng Tô Vũ cảm thấy càng thêm nặng nề. Thật quyết đoán. Tập hợp vạn tộc tới Nhân Sơn, các vị thiên tôn càng quét toàn bộ thượng giới, dẹp yên các hiểm địa, bình ổn hết thảy họa loạn hậu phương. Nếu có thêm bất cứ dị động nào thì đó chắc chắn là địch nhân, không cần biết là ai, cứ chém giết là được. Phiền toái lớn rồi đây. Người của mình phải trốn đi đâu? Thượng giới không quá rộng nhưng cũng không hề nhỏ. Có nhiều hiểm địa nhưng không ngăn được cường giả đỉnh cấp, một khi bị càn quét. Còn có thông đạo Tán Hồn Sơn nữa, khi đám thiên tôn tra xét tất cả hiểm địa, có lẽ nơi này cũng sẽ xảy ra chuyện. Còn cái gọi là Vạn Pháp Tháp, Tô Vũ cảm thấy có lẽ nó giống như kính cảm ứng có thể cảm nhận được tất cả năng lượng dao động của Đại Minh Phủ. Lúc này Tô Vũ thật sự rất muốn lớn tiếng văn tục. Chi mạch Ngục Vương chết tiệt, đàn em đẹp đi diệt Minh tộc làm cái gì? Thiên tôn các tộc mượn cơ hội giải quyết những nan đề lúc trước, hiện tại không có ai phản đối, ai dám phản đối. Kẻ đó có vấn đề. Quả nhiên, sau khi mấy vị thiên tôn dứt lời, Tam Nguyệt, Thiên Mệnh Hầu, Lôi Bạo khẽ nhíu mày liếc nhìn nhau nhưng không thể làm gì. Cự tuyệt ư, vậy thì rất nguy hiểm, hỗn độn nhất tộc có thể tập kích diệt tộc bất cứ lúc nào, các ngươi không muốn tụ hợp bảo mệnh, vì sao lại không muốn? Chẳng lẽ là do các ngươi cấu kết với đối phương? Mọi người còn đang suy nghĩ, Hoàng Thiên Tôn đã nói tiếp, chư vị cảm thấy thế nào? Làm vậy thì mọi người đều sẽ được bảo hộ, không lo bị hỗn độn sơn hoặc là nhất mạch của người truyền lửa tập kích. Tuy rằng đạo nguyên chi địa nhiều lợi ích, nhưng hiện tại đã không còn an toàn. Nếu các tộc có người bế quan trong đạo nguyên chi địa tu luyện thì hãy triệu hỏi về vạn tộc sơn đi. Trong lần càn quét này, đạo nguyên chi địa cũng sẽ bị tra xét nhiều năm qua, bởi vì đạo nguyên chi địa có nhiều cường giả, các tộc muốn làm theo ý mình nên không tiện quấy nhiễu địa bàn của nhau. Ai biết được rốt cuộc trong đó ẩn giấu bao nhiêu cường giả? Có lẽ có cả nhân tộc cổ xưa trốn trong đó cũng nên. Hoang Thiên Tôn lạnh nhạt nói tiếp, ngoài ra, để đề phòng cường giả nhân tộc đột nhập, Vĩnh Hằng và Hợp Đạo các tộc hãy lưu lại một sợi ý chí lực chế tác thành thần hồn lệnh. Ra vào Nhân Sơn đều phải dùng thần hồn lệnh, đây cũng là vì sự an toàn của mọi người. Kẻ không có lệnh bài thì không được ra vào, nghe vậy, không ít người biến sắc. Tam Nguyệt muốn mở miệng nhưng lại nghẹn lại, bởi vì lão cảm thấy Lôi Bạo cũng muốn nói gì đó. Quả nhiên, Lôi Bạo đã lên tiếng, thần hồn lệnh. Kẻ không có lệnh bài không được ra vào, vậy thì khác gì cảm tù. Đây là thời kỳ đặc thù, Hoang Thiên Tôn đáp, giải quyết hỗn độn sơn xong, tự nhiên tất cả sẽ trở về bình thường. Lôi Bạo, thái cổ cự nhân tộc của ngươi tổn thất không lớn, hoặc nên nói là không tổn thất, đương nhiên ngươi sẽ không để bụng, các tộc đều có tổn thất, vì sao thái cổ cự nhân tộc lại không? Ngươi hỏi vạn tộc xem an toàn bảo mệnh quan trọng hơn hay tự do quan trọng hơn? Huống chỉ vạn tộc sơn rất lớn, còn là thánh địa tu luyện, chỉ cần áp chế lực ảnh hưởng đại đạo nhân tộc lưu lại năm xưa thì sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ điều gì. Tô Vũ âm thầm cầu nguyện, đừng như vậy, Lôi Bạo tức giận nữa đi. Giờ phút này, sắc mặt Lôi Bạo biến ảo không ngừng. Bốn phía, các vị thiên tôn khí tức nội liễm, có cảm giác như sự bình yên trước cơn bão. Lôi Bạo kiểm nén lửa giận, sau một lúc lâu mới nói, được, ta có thể đáp ứng, nhưng thái cổ cự nhân tộc muốn gia nhập tầng quyết sách của hội nghị vạn tộc lúc trước gã không muốn làm, nhưng hiện tại lại cần phải tranh quyền. Nếu không, ai biết sẽ bị tam đại tộc tính kế như thế nào? Ma Thiên Tôn mỉm cười, không thành vấn đề, không chỉ mình tộc ngươi. Ông ta nhìn quét một vòng, khẽ cười nói, nếu chủng tộc nào có thiên tôn nguyện ý chủ động rời núi tương trợ thì đều có thể gia nhập tầng quyết sách hội nghị bọn họ muốn lôi ra toàn bộ cường giả che giấu của các tộc khác. Không ra cũng được thôi. Vậy thì chúng ta sẽ quyết định, các chủng tộc khác tự cầu may mắn đi. Mấy người Ma Thiên Tôn nhìn về phía một vài đại tộc. Long tộc còn thiên tôn không? Phượng tộc thì sao? Linh tộc lại thế nào? Côn Bằng, Kim Sĩ Đại Bằng, Tam Đầu Ma Lang, Địa Ngục Thần Khuyển, Kim Ô đám cổ tộc các ngươi chẳng lẽ không có thủ đoạn ẩn giấu? Muốn chờ tam đại tộc tổn thất thảm trọng mới lộ ra ư? Dù sao vạn tộc cũng không phải một tộc, mâu thuẫn rất gay gắt, tính kế không ngừng. Tam đại tộc muốn biết át chủ bài của các tộc thì hiện giờ chính là một thời cơ thích hợp. Thực lực chi mạch hỗn độn còn chưa rõ ràng nhưng bọn họ đã bắt đầu muốn lôi tất cả lực lượng thượng giới ra ánh sáng. Đây không phải phản ứng bình thường mà là có dự mưu từ trước, chỉ là vẫn luôn chờ đợi cơ hội mà thôi. Cường giả các đại chủng tộc nhìn nhau, các hợp đạo đều đang truyền âm hoặc tự hỏi. Mấy người Nguyệt Thiên Tôn đều thản nhiên chờ đợi. Sắc mặt Minh Thiên Tôn rất khó coi, hiển nhiên lão cũng biết ý đồ của bọn họ, đó là nhân cơ hội tập quyền, tập trung lực lượng vạn tộc trước đã rồi tính. Quyền lên tiếng yếu thì sẽ bị quăng ra làm pháo hôi. Minh Thiên Tôn im lặng, lão không xen vào, lão đang yên lặng tụ tập lực lượng Minh tộc. Lần này Minh tộc tổn thất thảm trọng, lão rất đau lòng,

Hiện tại thì hay rồi, có thông thiên hầu nên rõ ràng Tô Vũ có thể áp chế nhuệ khí của không gian hệ. Đương nhiên Tô Vũ sẽ không thừa nhận, giờ phút này hắn sầm mặt, lạnh lùng quát, không nói được gì hay thì câm miệng vào. Đừng nói nhảm nữa, truyền tống đi. Thông thiên hầu cũng không tức giận, trong lòng y thầm nghĩ, ta hiểu mà. Yên tâm đi, hãy xem bản lĩnh của ta đây, trước khi đi, y còn cố nói một câu, bệ hạ yên tâm, ta sẽ bớt thời giờ tìm hiểu toàn bộ hệ thống truyền tống thượng giới, để phòng liệt không hầu âm thầm ẩn giấu thông đạo. Bệ hạ yên tâm đi, có ta ở đây, ta có thể khắc chế bọn họ co dứt lời. Y liền nhanh chóng chui vào trong cánh cửa, rất nhanh lại có thanh âm mơ hồ truyền đến, bệ hạ không cần lo lắng, ta biết bệ hạ sẽ không nói thẳng ra, chỉ là ta tự chủ trương, ta hiểu đạo lý ấy mà. Ta trông cửa nhiều năm như vậy thì có gì mà không hiểu chứ, cái này gọi là lời ít ý nhiều, một ánh mắt thông tỏ hết thảy. Tô Vũ nhìn Liệt Không Hầu, hắn lúng túng thanh minh, ta không nói gì cả, ta không nói gì hết. Chỉ là hiểu lầm thôi. Thông Thiên Hầu khốn kiếp nhà ngươi, người nói ít đi mấy câu thì sẽ chết sao? Liệt Không Hầu cũng không còn lời gì để nói, hồi lâu sau bà ta mới lên tiếng, không sao, trong lòng bà vô cùng buồn bực. Tên khốn Thông Thiên Hầu, sớm muộn y ta cũng sẽ tính sổ với ngươi. Ta còn chưa đầu phục nhân tộc đâu, thế mà tên chết tiệt nhà ngươi đã ra oai phủ đầu, đáng lẽ lúc trước nên luyện hóa y. Đám người Vạn Thiên Thánh lần lượt tiến vào cánh cửa. Liệt Không Hầu vung tay lên, lực lượng không gian dũng mãnh tràn vào, không gian môn lập lòe một lát rồi bắt đầu truyền tống. Lực lượng truyền tống dằng có một hỏi, bỗng nhiên một cái đầu nhô ra từ trong cánh cửa, đó là Thông Thiên Hầu với vẻ mặt có chút đáng khinh, bệ hạ xem đi, ta đã nói ta có thể tùy ý truyền tống mà, ta đã nắm giữ một phần quy luật rồi, ta qua đó rồi xuyên về cũng được này, bệ hạ có việc gì thì hãy gọi ta bất cứ lúc nào nhé. Dứt lời, y liền biến mất. Liệt Không Hầu lộ vẻ ngưng trọng, không khỏi nghiến răng nghiến lợi mắng, vô sĩ. Tô Vũ nghi hoặc nhìn bà, Liệt Không Hầu cắn răng, hắn đang đánh cắp ấn ký tộc ta lưu lại trong thông đạo. Hắn đang thử khống chế truyền tống thông đạo. Sắc mặt Tô Vũ khẽ biến, khốn kiếp. Nếu hắn chưa đi, ta nhất định sẽ xử lý hắn, để ta gọi hắn trở về. Không cần Liệt Không Hầu thở dài, thôi, có lẽ hắn nói cũng đúng, nếu tộc ta đã từ bỏ, giao hết cánh cửa cho nhân chủ thì thôi tùy hắn đi. Giọng bà lộ ra vẻ bất lực. Liệt Không Hầu rất không vui, tuy rằng ta đã giao cho Tô Vũ, nhưng đáng lẽ không gian nhất tộc ta vẫn có thể dùng những thông đạo này. Giờ thì khác, Thông Thiên Hầu đang nhanh chóng khống chế ấn ký của không gian cổ tộc trong thông đạo, xóa đi sự khống chế của bọn họ đối với những thông đạo ấy. Làm như vậy, không gian cổ tộc sẽ không thể dùng những thông đạo do chính mình sáng lập được nữa. Dưới trướng Tô Vũ đúng là người nào cũng có. Lúc trước Liệt Không Hầu hoàn toàn quên mất sự tồn tại của y. Hiện giờ bà mới nhớ tới năm xưa gia hỏa Thông Thiên Hầu này cũng là khắc tinh của truyền tống đạo, y khống chế cửa thông đạo tầng 8, dù không gian cổ tộc giỏi ra sao, có thể truyền tống đột phá bất cứ hàng rào nào, nhưng nếu muốn lên tầng 8 thì cũng phải đi qua cánh cửa của y, không cho ngươi đi vào, dù ngươi là cổ hoàng không gian tộc thì cũng không vào được tầng 8, trừ khi mạnh mẽ đánh bạo cánh cửa. Năm đó Văn Vương tự mình phong hầu cho y, không phải là không có ai mạnh hơn y, nhưng y lại nhận được hầu vị, hiển nhiên là Văn Vương cũng coi trọng năng lực của người này. Tô Vũ ngoài miệng xả giao mà thôi. Liệt Không Hầu không cần đoán cũng biết Tô Vũ chắc chắn sẽ âm thầm vui về khi Thông Thiên Hầu có thể khống chế thông đạo. Bấy giờ, sắc mặt Tô Vũ hết sức khó coi, bởi vì hắn đang phải kìm nén vui mừng trong lòng, hắn tỏ thái độ nghiêm nghị hứa hẹn, Liệt Không Hầu yên tâm, lần sau gặp gia hỏa đó, ta nhất định sẽ trừng phạt hắn. Quá hồ nháo rồi. Liệt Không Hầu không muốn nói chuyện. Tô Vũ ho nhẹ một tiếng, không nói thêm nữa. Hắn nhìn về phía những cánh cửa khác, ta sẽ thu những cánh cửa này lại. Thật lòng đa tạ Liệt Không Hầu nhân chủ khách khí. Tô Vũ mỉm cười không nói nhiều, nhanh chóng thu lấy tất cả các cánh cửa. Đây đúng là thứ tốt. Một lát sau, Tô Vũ và Liệt Không Hầu từ biệt, vấn đề giải quyết xong khiến hắn nhẹ cả người. Hắn cùng Lam Thiên nhanh chóng độn không biến mất khỏi lãnh địa không gian cổ tộc. Chờ bọn họ đi rồi, Liệt Không Hầu bỗng nhiên bắt lấy Không Không, trong ánh mắt khủng hoảng của ông ta, bà dùng sức bóp cổ ông, cắn răng quát tiểu gia hỏa chết tiệt. Ngươi không nói cho ta rất nhiều tình báo. Ngươi không nói bọn họ có bao nhiêu vị chuẩn vương, bao nhiêu hợp đạo đỉnh cấp. Ngươi còn không nói tên Thông Thiên lắm mồm kia cũng đến. Ngươi cũng không nói tên nhân chủ có cảnh giới chuẩn vương. Ngươi cũng chưa nói trong đó có vị tồn tại cấp bậc thiên tôn, cả con chó kia nữa, vì sao ngươi cũng không nhắc tới? Còn nữa, ngươi cũng chưa nói đám người Vân Hỏa Hầu đã đầu phục hắn còn có. Không không khóc không ra nước mắt. Ta không biết thật mà. Ta chỉ là Vĩnh Hằng, chúng ta tách ra hành động, mới mấy ngày trôi qua thôi, sao ta biết ở chỗ Tô Vũ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy? Còn có, ta lớn tuổi rồi, không phải tiểu gia hỏa đâu. Đáng tiếc tại đây thì ông đích thật chỉ là tiểu gia hỏa. Ít nhất ở trong mắt Liệt Không Hầu, ông chính là tiểu gia hỏa. Liệt Không Hầu tức giận một lát, suýt nữa bóp chết Không Không, hồi lâu sau bà có chút suy sụp nói, thôi, ta không so đo với ngươi. Dưới trướng tân nhân chủ nhân tài đông đúc, có lẽ thật sự có thể hoàn thành đại sự. Bà vỗ vai Không Không, đoạn nhắc nhở, nỗ lực tu luyện đi, ngươi quá yếu. Nếu tộc ta thật sự đầu nhập vào thì cũng không phải là thời điểm hiện tại. Hình như lão gia hỏa tại hạ giới cũng không lập công gì lớn, gia nhập mà không có công lao thì ai sẽ coi trọng ngươi. Dưới trướng hắn có không ít chủng vương, trong khi không gian cổ tộc chúng ta lại không có thiên tôn, chẳng lẽ để hắn bỏ mặc chúng ta, không trọng dụng chúng ta ư? Thế thì đầu nhập còn có ý nghĩa gì nữa? Ánh mắt Liệt Không Hầu thâm thúy, phải lập công lớn, khi đầu nhập vào thì cũng có thể lập tức trở thành trụ cột. Nếu không thì cứ duy trì thế cục như bây giờ, hiểu chưa? Ta hiểu. Không Không gật đâu, ông biết tâm tư Liệt Không Hầu. Quả thật dưới trướng Tô Vũ có không ít cường giả, không gian cổ tộc không chiếm địa vị quá quan trọng. Vậy ý đại nhân là? Không cần hỏi nhiều, tu luyện đi. Liệt Không Hầu không thèm trả lời, nói cho ngươi biết làm gì, đồ yếu ớt. Không Không thở dài, thời đại này mà không đủ thực lực thì thật bi ai. Giờ chúng ta đi đâu? Rời khỏi không gian cổ tộc, Lam Thiên nhắc nhở, hiện tại ngươi là Ngũ Nguyệt, ta là Viên Nguyệt, chúng ta còn phải trở về đấy. Không vội. Tô Vũ cười cười, không phải có 10 ngày để đi đường sao? Mới một ngày mà thôi, gấp cái gì? Tìm được đám người Hạ Long Võ trước đã, đừng để lạc mất trong số mấy người cùng đi lên. Hồ Hiển Thánh đang mang theo nữ nhi của Định Quân Hầu, Hạ Long Võ đơn độc rời đi, mấy người Diệt Tầm Vương và các vị trấn thủ cũng tự đi lịch luyện. Thời gian này, các vị thiên tôn đã chú ý tới bọn họ, phải dẫn người rời đi kịp thời mới được. Cũng đúng, Lam Thiên cười tủm tỉm, phải tìm được Diệt Tầm, ta thấy hình như hắn rất sợ ta. Đương nhiên, là ai thì cũng chịu không nổi ngươi. Tô Vũ mặc kệ, Lam Thiên lại nói, có sợ Liệt Không Hầu bán đứng chúng ta không? Tô Vũ không để ý lắm, sợ thì cũng vậy thôi. Tới lúc này rồi, chúng ta sợ hay không thì cũng không thay đổi được điều gì. Đám người Vạn Phủ Trưởng đến Hỗn Độn Sơn, dù bị bán đứng thì cũng không đến mức không có năng lực chống đỡ, đã thế thì cũng không cần ta quá lo lắng cho bọn họ. Tô Vũ thở dài, tình báo không chuẩn hại chết người. Ta vốn nghĩ thượng giới chỉ có 7-80 hợp đạo, vài ba vị thiên vương mặc cho ta đánh. Nhưng thực tế thì sao? Đồ cổ trước kia không lộ diện đều xuất thế ở thời đại của ta, vậy là có ý gì? 7-80 hợp đạo. Cút. Phải đến vài 300 thì có. 11 vị thiên vương đã chết, không nhiều, các tộc cộng lại chỉ sợ có đến 30 vị, đó là còn chưa tính đến đồ cổ có thể xuất hiện, nếu có thêm người thì có lẽ sẽ đạt tới 50 vị. Vài ba người cái tiếp, phải cộng thêm số không đằng sau mới đúng. Trước mắt đã có 9 vị thiên tôn lộ diện, ai biết có còn nữa hay không? Có khi số lượng sẽ vượt quá hai bàn tay cũng nên. Thần tộc chỉ có một thiên tôn thôi ư, ta không tin. Đại tộc như Long tộc, Phượng tộc mà không có thiên tôn sao? Ta không tin. Dù sao Tô Vũ cũng chán chẳng buông nói gì thêm nữa về tình báo do đám khốn kiếp kia cung cấp. Đánh giặc quan trọng nhất là tình báo. Tô Vũ cảm khái, tình báo không chuẩn thì còn đánh cái gì? Cũng may hiện tại vạn tộc muốn tự bại lộ, bằng không sớm hay muộn ta cũng bị đám tình báo lạc hậu của đám người Định Quân Hầu hại chết. Lam Thiên nhún vai, đành chịu thôi. Ai bảo thời đại này thú vị đến vậy? Kẻ ẩn núp đều muốn nhảy ra. Cũng tốt, thế thì giải quyết hết luôn, tránh để lại hậu hoạn. Nói thì đơn giản vậy thôi. Tô Vũ lắc đầu, nói dễ dàng nhưng nào có đơn giản như vậy. Tô Vũ chuyển sang vấn đề khác, phải cường hóa chính mình, suy yếu địch nhân. Hỗn Độn Đạo rất đáng để nghiên cứu, chờ lần này đảo loạn thượng giới xong, chúng ta sẽ về hạ giới nghiên cứu. Ngươi có kế hoạch gì chưa? Tạm thời chưa có. Tô Vũ lắc đầu, lại nói, lần này tra xét tình báo là chủ yếu, thăm dò chi tiết hai bên, điều tra rõ thực lực, phải biết rõ để còn tìm cách đối phó. Ta lo rằng nếu giết quá nhiều người thì hai bên đều sẽ nhìn chằm chằm chúng ta. Lam Thiên cười thâm sâu, hay là đổi mục tiêu để giết đi. Lúc trước đã giết không ít cường giả vạn tộc, giờ ta kiến nghị nên giết Chi Mạch Ngục Vương cho vạn tộc cảm thấy chúng ta đang chó cắn chó. So sánh như vậy không dễ nghe, nhưng đó là sự thật. Bọn họ đang ở thời kỳ nhỏ yếu, đánh cả hai bên thì dễ dàng trở thành biên ngắm chung của hai bên. Lam Thiên lại nói, tuy rằng lúc trước chúng ta giết Thiên Vương vạn tộc, nhưng vạn tộc cảm thấy chúng ta làm vậy là để vu oan cho Chỉ Mạch Ngục Vương. Hiện tại lại giết Chi Mạch Ngục Vương, khiến vạn tộc cảm thấy mục tiêu của chúng ta chính là Chỉ Mạch phản đồ ấy. Chi Mạch Ngục Vương thực lực cường đại khiến kẻ khác phải kiêng kỵ, hiển nhiên vạn tộc nhất định sẽ mừng rỡ xem chúng ta cắn xé lẫn nhau. Lam Thiên nhấn mạnh, ta cảm thấy Chỉ Mạch Ngục Vương còn đáng sợ hơn vạn tộc. Dù sao vạn tộc cũng không phải một tộc, dù tam đại tộc đồng tâm hiệp lực thế nào thì cũng không phải nhất thể. Trong khi Chỉ Mạch Ngục Vương thì khác, từ lần tập kích Minh tộc, ta đã phát hiện bọn họ phân chia cấp bậc nghiêm ngặt, kỷ luật nghiêm minh giống như chúng ta. Đám ô hợp thực lực cường đại không đáng sợ, đáng sợ là thế lực có hệ thống, là đoàn thể cấp bậc nghiêm chỉnh. Cho nên, dù hiện tại chưa rõ thực lực Chi Mạch Ngục Vương thì ta vẫn kiêng kỵ bọn họ hơn. Lam Thiên lạnh nhạt nói, còn nữa, bọn họ cũng am hiểu đánh lén, Liễm Tức đại trận kia rất đáng sợ, kẻ càng mạnh sử dụng lại càng đạt được hiệu quả cao hơn. Hai vị Thiên Vương Minh tộc ẩn thân ở nơi khác mà cũng bị phát hiện, chứng tỏ đối phương có năng lực tra xét đại đạo giống với chúng ta. đây cũng là một vấn đề cực kỳ đáng gờm. Lam Thiên càng nói càng lạnh lùng, Vũ Hoàng, đối thủ như vậy mới thật sự khó chơi. Vạn tộc cường đại nhưng tính ra chỉ là hổ giấy. Còn nữa, chi mạch này vẫn luôn ẩn thân trong Hỗn Độn Sơn, không ai biết tình huống trong Hỗn Độn Sơn thế nào, vì sao có thể ra đời nhiều cường giả như vậy. Thiên phú, tài nguyên thế nào? Chiến đấu thì sao? Nếu không chiến đấu thì không có khả năng trở thành cường giả. Chúng ta am hiểu đánh lén, am hiểu chiến tranh chớp nhoáng, đối phương cũng thế. Chúng ta là nhân tộc, bọn họ cũng vậy, chúng ta tiến vào các giới vực không bị áp chế, bọn họ cũng không ngoại lệ. Chúng ta có thể ngụy trang xen lẫn vào vạn tộc, bọn họ thì sao? Thậm chí bọn họ còn có thể lẫn trốn giữa chúng ta. Lam Thiên liệt kê một loạt những vấn đề về chi mạch Ngục Vương, dù hiện giờ mới chỉ thấy một góc của tảng băng chìm, y vẫn cảm thấy việc cấp bách là đối phó với bọn họ chứ không phải vạn tộc. Cho dù vạn tộc có 10 vị hay 20 vị thiên tôn cũng không phải là vấn đề lớn. Lam Thiên cười lạnh, nói khó nghe thì chỉ cần Võ Hoàng trong Tinh Vũ phủ đề xuất thế là có thể giết hết bọn họ. Lão sẽ nương tay khi giết vạn tộc sao? Ta cảm thấy là không. Nhưng ngươi bảo Võ Hoàng đi giết chi mạch Ngục Vương, tại sao lão phải giết? Có lẽ lão còn cảm thấy lão và Ngục Vương cùng cảnh ngộ, cùng chung kẻ địch, bọn họ nên giết chúng ta mới đúng. Lam Thiên đang nhắc nhở Tô Vũ. Võ Hoàng mà thoát khốn, dù lão có ý muốn giúp nhân tộc nhưng lão sẽ giúp ai? Đương nhiên là giúp chỉ mạch Ngục Vương sẽ sảng khoái hơn rồi. Bọn họ có kẻ thù chung là Văn Vương Võ Vương. Hơn nữa bản thân đều là nhân tộc, Võ Hoàng tự xưng là nhân tộc. Nếu lão muốn dọn đẹp dư nghiệt đám người Hoàng Đình lưu lại thì phải giết Tô Vũ, chứ chẳng lẽ lại đi giết đám kẻ thù của phe Văn Vương. Địch nhân của địch nhân thì chính là bằng hữu. Sắc mặt Tô Vũ khẽ biến. Tiếng cười của Lam Thiên càng thêm u lãnh, Vũ Hoàng, hiện tại đừng coi vạn tộc là địch nhân, có lẽ bọn họ là sự trợ giúp của chúng ta đấy. Tô Vũ híp mắt, sau một lúc lâu mới nói, người đang bảo ta giúp vạn tộc đánh nhân tộc à, dù sao đối phương cũng không phải là người của mình, người đúng là hư hồng. Chất giọng lạnh lùng của Lam Thiên biến mất, y lại quay về thái độ dẫn hớt thường ngày, Vũ Hoàng ca ca sao lại nói người ta như vậy, ta đang nhắc nhở Vũ Hoàng ca ca đừng xác định sai mục tiêu, chi mạch Ngục Vương thật sự khó chơi hơn vạn tộc mà. Tô Vũ khẽ gật đầu. 10 vạn năm. Rốt cuộc đối phương đã tích tụ bao nhiêu lực lượng? Còn có cổng địa ngục, Ngục Vương tọa trấn cổng địa ngục ngàn năm, sau đó đám người kia liền trốn vào Hỗn Độn Sơn, điều này có liên hệ gì? Chi mạch Ngục Vương có tổ huấn không cho Văn Vương trở về do Ngục Vương lưu lại, vậy chứng tỏ Ngục Vương biết Văn Vương ở đâu, gặp chuyện gì, đám người Văn Vương xảy ra chuyện có phải do Ngục Vương tính kế hay không? Nhân Hoàng và Tứ Cực Nhân Vương đều là thiên tài, là những nhân vật lợi hại nhất thời đại ấy, hơn 40 vị chủ nhân quy tắc nhân tộc trấn áp hơn 100 vị chủ nhân quy tắc vạn tộc, dù vạn tộc liên thủ thì cuối cùng vẫn bị nhân tộc đánh phá. Rốt cuộc vì sao Ngục Vương phải phản bội? Văn Vương trừng phạt gã. Bọn họ đều là Tứ Cực Nhân Vương, Văn Vương tuy mạnh hơn gã, nhưng y trừng phạt gã như thế mà Nhân Hoàng cũng đồng ý, thật ra Ngục Vương đã phạm tội gì? Chân tướng hệt như một cuộn chỉ rối. Còn có chi mạch Ngục Vương có quan hệ huyết mạch với Ma Hoàng. Tô Vũ rất hiếu kỳ, chẳng lẽ bởi vì nhân ma không thể thông hôn nên trình diễn một hỏi tình yêu bị ngăn cấm, Văn Vương chính là kẻ ngăn cấm nên Ngục Vương mới phản loạn ư, muốn giết chết đám người Văn Vương vì người mình yêu sao? Cha cha, thật cảm động. Đang tưởng tượng, bỗng nhiên Tô Vũ xuyên qua hư không, khi xuất hiện lại thì hắn đã bắt được một người, người nọ tái mặt, có điều khi nhận ra người bắt mình là Tô Vũ thì mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Vũ Hoàng, Tô Vũ hài lòng nhận xét, Diệt Tầm tiền bối thu hoạch không tệ. Diệt Tầm tươi cười, định mở miệng đáp thì chợt nhìn thấy Lam Thiên hóa thành nữ nhân, sắc mặt y xanh mét, nghiến răng nghiến lợi quát, đủ rồi. Lam Thiên u oán, A Hổ, ngươi làm sao vậy? C9 thấy Diệt Tầm Vương muốn bùng nổ, Tô Vũ liền ho nhẹ một tiếng, thôi đi. Chọc tức Diệt Tầm Vương có lợi gì cho ngươi à? Diệt Tầm Vương bực bội nói, Vũ Hoàng, bảo gia hỏa này cách ta xa một chút, ta không muốn ở gần y. Tô Vũ nở nụ cười, gật gật đầu, được, ngươi vào Văn Minh Chí chơi đi. Đúng rồi, ngươi hãy ngụy trang thành người chi mạch Ngục Vương rồi tâm sự với Văn Khởi, nói rằng ngươi cũng bị ta bắt tới. Ngươi có huyết mạch Ngục Vương nên ngụy trang không khó, thử một chút xem, nếu gia hỏa ấy có vấn đề thì sớm giải quyết cả đi, Văn Minh Chí của ta sắp biến thành nôi lẩu thập cẩm rồi. Diệt Tầm Vương vừa bị Lam Thiên tra tấn tinh thần, này nghe thế thì lập tức vui vẻ. Không cần Tô Vũ nhiều lời, y gấp gáp nói, ta hiểu rồi, Văn Khởi đúng không, Vũ Hoàng nói tình huống đi, ta cũng muốn thử cảm giác lừa gạt người khác. Tô Vũ giải thích đơn giản, Diệt Tầm Vương lập tức nhận việc, cái này ta làm được. Lam Thiên trêu chọc, ngươi vụng về như vậy, thật sự làm được à? Câm miệng. Diệt Tầm Vương phẫn nộ, tuy rằng y biết Lam Thiên rất cường đại nhưng y không nén được cơn giận. Hiện tại có Vũ Hoàng yêu đây, lão tử mắng vài câu thì ngươi có thể làm gì được ta? Đương nhiên nếu không có Tô Vũ ở đây thì... Khụ khụ, phải cách xa Lam Thiên một chút, không thể chọc đến y. Lam Thiên cười hì hì không hề tức giận. Diệt Tầm Vương thấy y cười thì không rét mà run, lập tức chui vào Văn Minh Chí. Gia hỏa này càng cười thì y lại càng sợ hãi, thà y nổi giận còn hơn. Tô Vũ mỉm cười chờ y đi vào, sau đó mới nghiêm túc dạy dỗ, đừng đùa, là người một nhà thì đừng để mâu thuẫn với nhau, coi chừng cuối cùng lại thành ép người ta phản loạn. Năm xưa gia hỏa Ngục Vương kia cũng là trụ cột của nhân tộc, không phải về sau cũng bị Văn Vương ép cho tới bước đường phản bội sao? Nụ cười trên mặt Lam Thiên hơi cứng lại, sau đó y khẽ gật đầu, cũng đúng, nhưng Diệt Tầm không có vốn liếng và trí tuệ để phản bội, ta thấy kẻ có khả phản bội năng nhất vẫn là Đại Chu Vương Tô Vũ cạn lời, người vẫn muốn chống đối Đại Chu Vương đúng không? Lam Thiên cười thâm sâu, người phản bội đều là người thông minh, kẻ ngốc hiếm khi có tâm tư ấy. Trong chúng ta, Đại Chu Vương là kẻ có khả năng phản bội cao nhất, Thiền Thánh thứ hai, ta thứ ba. Vũ Hoàng chỉ cần phòng bị ba chúng ta là sẽ không có vấn đề gì. Tô Vũ bật cười. Lam Thiên bèn hồi, sao ngươi lại cười? Tô Vũ liền đáp, chỉ là cảm thấy nếu ba người các ngươi đều phản bội. Mà như vậy cũng chẳng sao, các ngươi tự chơi đi, ta không chơi với các ngươi, thế gian này có rất nhiều niềm vui, sao ta phải chơi trò phản bội với các ngươi trong khi không biết mục đích là cái gì? Nhân hoàng là vì trách nhiệm, ta thì không, từ khi bắt đầu tu đạo tới nay ta chỉ thuận theo tâm ý mà thôi, thuận theo tâm ý. Lam Thiên thầm nhủ, điều này rất khó. Thế gian có vô số cường giả, vô số sự việc, không phải chuyện nào cũng có thể hài lòng, điều Tô Vũ theo đuổi còn khó hơn cả nhân hoàng. Nhân hoàng cũng không thể khiến mọi chuyện hài lòng như ý, Tô Vũ tiếp tục đi đón người, Cự Trúc Hầu cũng đang giúp đỡ hắn tìm bọn họ. Có phân thân Lam Thiên định vị nên việc tìm người không khó. Người thứ hai được đón là Chu Thiên Nguyên. Tiểu Chu Vương, không gặp sau một thời gian ngắn ngủi mà khí tức y đã cường đại hơn rất nhiều, có xu thế vượt qua Diệt Tầm Vương, hiện tại Diệt Tầm Vương đã sắp thăng cấp Vĩnh Hằng Thất Đoạn. Hai người đều sắp đến thất đoạn. Người thứ ba chính là Nam Vô Cương và Vân Trần, bọn họ đồng hành cùng nhau, hai người đều bị thương không nhẹ, hai người đang bị đuổi giết khi Tô Vũ tìm được bọn họ. Từng người lần lượt được tìm thấy rồi đón đi. Các trấn thủ đã tập hợp đủ, sau đó họ hiển thánh, Nguyệt Hy và cả Hạ Long Võ cũng được Cự Trúc Hầu đưa tới, Tô Vũ kiểm kê một vòng, sắc mặt lộ vẻ khác thường. Làm sao vậy? Cự Trúc Hầu thấy Tô Vũ biến sắc thì dò hỏi. Tô Vũ nhíu mày, sau một lúc lâu hắn mới nói, thiếu người đã chết rồi à. Cự Trúc Hầu an ủi, bình thường thôi, chết cũng không có gì là không phải, là mất tích. Hắn nhìn về phía Lam Thiên, Lam Thiên liền nói, đúng thế, là mất tích, phân thân của ta không còn nữa, ai mất tích? Hạ Long Võ vừa trở về, khí tức y cường đại hơn trước rất nhiều, nghe vậy liền hỏi, Diệt Tà mất tích à? Không phải. Hắn Tô Vũ lắc đầu, nhẹ giọng nói, không thấy Trường Hà, Trường Hà mệnh tộc. Bọn họ đã tìm được thôn thiên, chỉ có Trường Hà là không thấy đâu. Trường Hà? Sắc mặt Hạ Long Võ khẽ biến, hắn làm phản ư? Tô Vũ trầm mặt một hỏi rồi lắc đầu, không biết. Có lẽ đã bị người nào đó đón đi rồi. Tô Vũ híp mắt, lúc trước những lời thiên sách nói với ta đều là do Thiên Mệnh Hầu bảo hắn chuyển đạt, Thiên Mệnh Hầu biết không ít chuyện, thậm chí y đã xem thấu thứ gì đó, ngay cả chúng ta cũng bị y nhìn ra một hai. Nếu đã vậy, lẽ nào y lại không cảm giác được thiên tài mệnh tộc Trường Hà mang theo tín vật của Mệnh Hoàng đến thượng giới? Hắn hoài nghi Trường Hà đã bị Thiên Mệnh Hầu đón đi. Tuy rằng lúc này Thiên Mệnh Hầu đang lo dọn nhà, nhưng Trường Hà không phải hợp đạo, dù Thiên Mệnh Hầu chỉ dùng phân thân thì cũng có thể dễ dàng mang hắn ta đi theo. Tất cả mọi người không sao, chỉ có Trường Hà. Một gia hỏa mệnh tộc mất tích. Tô Vũ thở hắt ra, thôi, dù là bị mang đi hay là đã chết thì chúng ta cũng không thể làm gì. Tâm tình Cự Trúc Hầu trầm trọng, nếu không bị mệnh tộc mang đi mà là bị những người khác bắt thì sao? Chuyện của chúng ta và cả tình hình hạ giới sẽ bại lộ ư? Tô Vũ lắc đầu, không đến mức ấy, ta đã đặt một ít lực lượng quy tắc trong biển ý chí của bọn họ, nếu có kẻ cố ý tra xét thì sẽ lập tức bị động kích nổ. Không thể tra xét ký ức, trừ khi Trường Hà chủ động tiết lộ, mà nếu hắn có tâm làm thế thì ta cũng không có biện pháp ngăn cản đạo lực lượng quy tắc ấy đang bị che giấu, ta không thể định vị vị trí đối phương. Chắc chắn là do cường giả làm, người bình thường không thể ngăn cần ta định vị Trường Hà mất tích. Tô Vũ lo lắng không? Có một chút. Nhưng hắn suy đoán chuyện là do mệnh tộc làm. Thiên Mệnh Hầu là hạng người cáo già xảo quyệt, có lẽ y đã sớm biết chuyện gì đó, giờ phút này y mang Trường Hà đi có lẽ là để tìm hiểu tin tức. Lam Thiên vội nói, Vũ Hoàng, không thể đặt cược vào khả năng mệnh tộc sẽ giúp phe ta, phải suy xét đến tình huống Trường Hà bại lộ tất cả, tệ hơn là Thiên Mệnh Hầu sẽ âm thảm báo cho kẻ khác để ám toán chúng ta không thể giao vận mệnh cho người khác. Hiện giờ không thể so với lúc trước là đánh cược mạng sống, hiện tại an toàn là quan trọng nhất. Thế cục hạ giới sẽ bị bại lộ. Trường Hà còn biết vị trí thông đạo Tán Hồn Sơn, Lam Thiên nhắc nhở, đây mới là điểm mấu chốt. Tin tức về hạ giới bại lộ cũng không sao, dù sao kẻ trên đây cũng không thể liên hệ với hạ giới. Chỉ sợ thông đạo Tán Hồn Sơn bị phát hiện, đó mới là chuyện phiền toái nhất. Nếu Trường Hà chủ động khai ra, thì thủ đoạn ngăn cản tra xét ký ức bị động mà Tô Vũ để lại lúc trước không thể ngăn cản được. Tô Vũ nhướng mày, trấn an mọi người, ta đã thiết kế chút bẫy ở đó, nếu thật sự có người phát hiện thì ta sẽ biết. Tới lúc đó chúng ta sẽ dùng thời gian Trường Hà để đến hạ giới diệt mệnh tộc, rồi tính lúc ấy cũng đã muộn cái gì. Tô Vũ cười gần, cùng lắm thì đánh một trận ở hạ giới trước. Trong tình huống bình thường mà cường giả chưa chết thì ai sẽ giết kẻ yếu trước? Vạn tộc muốn giết sạch nhân tộc thì bọn họ cũng phải nghĩ cho kỹ, chúng ta trốn đi rồi giết kẻ yếu của bọn họ, để xem ai sợ ai. Chiến tranh vạn giới chính là như thế, cường giả trong tộc thường chết trước, rất ít người ra tay với kẻ yếu đầu tiên. Chuyện diệt tộc không phổ biến. Diệt tộc phải là khi cường giả tử thương hầu như không còn, những kẻ còn lại không thể làm nên sóng gió gì. Lam Thiên không nói gì nữa, y hít sâu một hơi, khí tức có chút lạnh lão. Phân thân của y đã bị giết. Nếu do mệnh tộc gây ra, mặc kệ thiên mệnh hầu muốn làm gì thì bọn họ hãy cứ chờ xem. Tô Vũ cũng kìm nén sự bực bội. Trường Hà mất tích khiến hắn không vui. Nếu là tộc khác làm, chỉ cần Trường Hà không chủ động bại lộ thì không sao, bởi vì tối thiểu thì lực lượng quy tắc còn chưa bị động đến, chứng tỏ đối phương còn chưa biết gì, chỉ sợ Trường Hà chủ động khai ra mọi chuyện. Nếu là mệnh tộc thì 99% Trường Hà đã khai báo sạch sẽ mọi chuyện cho thiên mệnh hầu, đặc biệt là về thông đạo Tán Hồn Sơn. Lần này hắn sơ suất rồi. Những người đi lên đều biết vị trí cụ thể của thông đạo. Con người không hoàn mỹ, Tô Vũ cũng không phải thần, hắn chưa từng suy xét việc đám người Trường Hà phản bội, nếu hắn không tin bọn họ thì đã không dẫn người lên đây. Tô Vũ liếm môi, hắn cười lạnh một tiếng, mặc kệ đi. Nếu thông đạo hạ giới bị phát hiện thì chúng ta chơi lớn một hồi, kẻ nào xuống hạ giới thì giết kẻ đó đâu phải ta chỉ nắm giữ một lối đi dẫn xuống hạ giới. Lam Thiên ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra, cũng đúng. Đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc. Được rồi, không nói chuyện của Trường Hà nữa, Tô Vũ kết thúc đề tài này, hắn nhìn về phía mấy người Hạ Long Võ, vào trong văn minh chí của ta đi. Có vẻ các vị trấn thủ đã có hy vọng thăng cấp, nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp cử trúc hầu, ngươi đi chủ trì chuyện di chuyển, thuận tiện che giấu vấn đề chúng ta không ở đó. Tô Vũ dặn dò vài câu, cử trúc hầu mau chóng rời đi trước. Đám người Hạ Long Võ thì nhanh nhẹn tiến vào văn minh chí. Tô Vũ nhìn về phương đông, cười nói, đến đạo nguyên chi địa thôi. Nhân lúc các vị thiên tôn còn đang đợi núi, chúng ta hãy đến đó tra xét tình huống, hôm nay phải không kiêng nể gì mà khai thiên môn, biết đâu lại phát hiện ra vài chuyện thú vị. Chính vị cường giả thiên tôn đã đi ra ngoài. Nếu trong đạo nguyên chi địa vẫn còn cường giả thì rốt cuộc là còn bao nhiêu? Hiện giờ phần lớn cường giả trong đạo nguyên chi địa đã rời đi, còn lại rất ít người, hắn có thể thoải mái tra xét quy mô lớn một chút. Đạo nguyên chi địa. Quảng sáng bao phủ vẫn thần bí như trước. Trong vùng đất rộng lớn này đang chôn không biết bao nhiêu hào kiệt, có người đã chết già trong thánh địa, có người mãi không thể thăng cấp nên lựa chọn ngủ say tại đây. 10 vạn năm trôi qua, một vài cường giả vốn không còn nhiều thọ nguyên khi thượng cổ kết thúc, có lẽ đã chết già ở đạo nguyên chi địa. Thọ nguyên của hợp đạo cũng chỉ có 10 mấy vạn năm. Ví dụ như Tô Vũ, kỳ thật thọ nguyên của hắn có 10 mấy vạn năm, bất quá hắn đã thiêu đốt gần hết để giúp Lam Thiên khai đạo, nếu hắn không tới cảnh giới chủ nhân quy tắc thì có lẽ cả đời này không thể gia tăng thọ nguyên thêm nữa. Mà thượng cổ biến mất đã 10 vạn năm. Có vài cường giả đã vài vạn tuổi từ thời kỳ thượng cổ, dù đạo hạnh gia tăng trì hoãn đại nạn, nhưng tới giờ thì vẫn có vài người không chịu đựng nổi. Kỳ thật rất nhiều người thế hệ trước đều lâm vào tình cảnh tương tự. Ở thời đại này, vô số cường giả đỏ cổ xuất hiện là vì tính cực tư động, đám người không ngồi yên được nữa nên mới lựa chọn xuất thế. Nếu 10 vạn năm trước có kẻ nào lo lắng về thọ nguyên thì đúng là chuyện cười. Còn cả mấy vạn năm để sống, lo lắng về thọ nguyên chẳng phải là lo hảo sao? Tu giả hiếm khi lo lắng về vấn đề này, đặc biệt là tới Vĩnh Hằng rồi thì gần như không có khái niệm chết già, nếu là Nhật Nguyệt thì còn có khả năng. Nhưng hôm nay, chết già đã trở thành chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào, với bất cứ ai, kể cả đám thiên vương bị Tô Vũ giết ở Phong Ấn Sơn lần trước cũng vậy, bọn họ đều đã hủ bại, không cần Tô Vũ ra tay thì mấy trăm năm sau, chính bọn họ cũng sẽ tự ngã xuống. Chưa tới một tháng, Tô Vũ lại tới đạo nguyên chi địa. Tinh Vũ ấn trấn áp quần sáng bạo động, giờ phút này đạo nguyên chi địa rất an tĩnh, thậm chí có phần quạnh quẽ. Đa số cường giả lựa chọn rời đi đã rút khỏi đạo nguyên chi địa từ sớm. Lần trước nhiều vị thiên vương ngã xuống đã khiến các hợp đạo cảm nhận được nguy cơ. Hơn nữa tin tức truyền đến từ Hỗn Độn Sơn khiến các hợp đạo dứt khoát rời khỏi nơi này. Sau khi Tô Vũ mới vừa tiến vào không lâu, nơi xa, một đạo khí tức mạnh mẽ chợt bốc lên, một tồn tại cường đại mang theo khí tức bưu hãn xé rách đại địa, lớn tiếng quát, khốn kiếp, tham dự hội nghị vạn tộc, di chuyển đạo tràng cái gì, nực cười. Tộc ta dừng chân tại thượng giới vô số năm tháng, sao có thể tùy ý đi chuyển đạo tràng? Hiển nhiên đây là một đồ cổ mới vừa sống lại, kẻ đó phẫn nộ bay ra ngoài cùng với một vị hợp đạo. Tô Vũ quan sát từ xa, hắn hơi nhướng mày. Thiên Vương Lam Thiên nói, hình như là Thao Thiết tộc. Tô Vũ khẽ gật đầu, hắn nhìn lướt qua thân ảnh cường hãn kia, đúng là có điểm tương tự với ghi chép, hình như chưa từng thấy ở hạ giới. Hạ giới không còn nữa, theo sách sử ghi lại thì sau khi triều tịch lần thứ 3 kết thúc, thượng giới còn một ít tộc nhân, nhưng số lượng không nhiều lắm. Hai người nghị luận, quả là may mắn khi bọn họ vừa tiến vào liền gặp được một vị thiên vương vừa thức tỉnh, nhưng Tô Vũ không có hứng thú đối phó với đối phương, cũng không cần thiết. Thực lực chủng tộc này ở thượng giới chỉ thuộc dạng bình thường, hiện tại lão thao thiết ấy sống lại, có khi sẽ đi gây hấn với tam đại tộc, hắn cứ chờ xem náo nhiệt là được. Thiên môn của Tô Vũ hiện ra, hắn cười nói, nếu vạn tộc nguyện ý để ta tìm người giúp bọn họ, ta sẽ giúp bọn họ càng quét từng tấc một, dù là kẻ mạnh thế nào thì ta cũng quét ra sạch sẽ. Lam Thiên bật cười, hào hứng đi theo Tô Vũ. Tô Vũ quét một lượt, hắn hơi nhướng mày, người ít đi rất nhiều, lúc trước đảo qua ít nhất có thể nhìn thấy vài vị hợp đạo, hiện tại quét một vòng chỉ mơ hồ thấy một vị hợp đạo cảnh, khó trách một vị thiên vương xuất thế cũng không gây ra động tĩnh gì bình thường, mà một vị thiên vương sống lại thì thế nào cũng khiến cho một vài hợp đạo bùng nổ khí tức đến tra xét. Đương nhiên là bọn họ chỉ tra xét xem có nguy hiểm hay không chứ không định xem náo nhiệt. Lam Thiên cười ha hả không thèm để ý, ít thì ít thôi. Tô Vũ tiếp tục tra xét từng tấc một, hắn muốn nhìn xem tại địa phương quỷ quái này rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu người. Lúc trước có 9 vị thiên tồn tại đây khiến hắn không dám xem nhiều, nhưng bây giờ thì hắn có thể càn quét không kiêng nể gì. Trong mắt hắn hiện ra thế giới bất đồng với người khác. Bản thân Tô Vũ đã có chiến lực chuẩn vương, giờ tra xét chủng thiên tôn thì đối phương cũng chưa chắc đã có thể phát hiện ra. Nhưng đạo nguyên chi địa thật sự rất lớn, muốn dò xét cũng phải mất thời gian hỏi lâu. Tô Vũ đề nghị, tiến vào thời không trường hà trước đã, để ta xem còn cường giả ngụy đạo nào hay không. Cường giả chân đạo không dễ tìm, nhưng nếu là cường giả ngụy đạo thì dù ngươi đang trầm miên, ta cũng đào được ngươi ra. Chỉ cần ngươi từng đổi đạo, dù ngươi không kết nối với nó thì đạo này vẫn tồn tại trong thời không trường hà. Đạo của nhân hoàng không quá dài, không thể so với thời không trường hà trong vạn giới, ta chỉ cần tra xét từng chút một thì trước sau gì cũng tìm ra. Lam Thiên không có ý kiến, bản lĩnh của Tô Vũ trong phương diện này mạnh hơn y nhiều. Rất nhanh, cả hai đã chui vào trong thời không trường hà. Tô Vũ đi vào từ đoạn đại đạo bị cục, dùng tinh vũ ấn trấn áp lực lượng quy tắc rồi mang theo Lam Thiên chạy tới cuối, bắt đầu tra xét ngược lại. Nơi có nhánh sông chính là có ngụy đạo. Nếu cường giả ngụy đạo rời khỏi đạo nguyên chi địa, không ở gần thì có thể nhìn thấy đại đạo tách ra. Nếu không ra ngoài thì chứng tỏ đối phương còn ở đây. Ngụy đạo thì cũng phải xem đối phương dung hợp được bao nhiêu, cơ bản là có thể nhìn thấy được điều này. Nếu dung hợp không nhiều thì chỉ là vĩnh hằng, không cần chú ý đến những kẻ như thế. Quan trọng là những kẻ dung hợp rất nhiều hay thậm chí có xu thế khống chế ngụy đạo, điều đó chứng tỏ kẻ nọ không phải hợp đạo thì cũng là thiên vương, hoặc là cường giả cấp bậc thiên tôn. Tô Vũ không sợ thiên tôn ngụy đạo. Nếu buộc phải giao thủ, hắn dùng tiểu ấn trấn áp thì khả năng cao sẽ giành phần thắng, sao hắn phải sợ. Cả hai đi một đoạn, ngụy đạo đầu tiên đã hiện ra. Tô Vũ xé rách trường hà, cùng Lam Thiên bước ra ngoài. Bọn họ tỉ mỉ tra xét một phen, sau đó Tô Vũ lắc đầu nói, hắn là một vị hợp đạo cảnh, kẻ đó không còn ở đạo nguyên chi địa nữa, quanh đây không có khí tức liên kết với đại đạo đã có dấu hiệu phóng đến Hỗn Độn Sơn bên kia, điều này chứng tỏ đối phương đã đi rồi. Tô Vũ mặc kệ, tiếp tục bước vào thời không trường hà để tra tìm. Nhánh sông rẽ thứ nhất, vị ngụy đạo kia đã rời đi trước khi Tô Vũ tới. Tô Vũ và Lam Thiên tiếp tục đi kiểm tra. Nhánh sông thứ hai và thứ ba cũng vậy, người dung hợp đều đã đi rồi. Tô Vũ nhìn lướt qua cái thứ tư và thứ năm liền thấy chúng quá nhỏ yếu, là đạo quy tắc không hoàn chỉnh, dù luyện hóa toàn bộ thì cùng lắm chỉ trở thành hợp đạo, hắn lười nhìn nhiều. Chúng còn chẳng bằng nhẫn đạo của Đại Chu Vương, cường giả không có khả năng trở thành thiên vương. Tiếp tục tra xét, ánh mắt Tô Vũ khẽ động, phía trước có một nhánh sông có vẻ khá cường đại. Hắn cùng Lam Thiên lặng yên xé rách trường hà rồi xuất hiện ở bên ngoài. Đây là một ngọn núi đá không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Tô Vũ vừa ra ngoài liền nhìn theo hướng đại đạo liên kết, hắn nhíu mày truyền âm nói, có khả năng đối phương đang ở ngay đây, chưa chết nhưng cắt đứt mối liên hệ với đại đạo, ta nghĩ hắn đã hoàn toàn trầm miên rồi. Hắn nhìn về phía chân núi đá, nơi này thực bình thường, không hề hiếm thấy trong đạo nguyên chi địa. Động thổ đi xuống nhìn xem cường giả ngụy đạo cắt đứt liên hệ với đại đạo muốn sống lại thì cũng cần thời gian, Tô Vũ đương nhiên không lo lắng. Hai người đều có thể động thổ, bọn họ lập tức chui vào trong lòng đất. Bọn họ đi xuống, xuống càng sâu thì mặt đất càng cứng rắn, đào đất tại đây chưa chắc đã đào được mạch nước ngầm, có lẽ đào mấy năm thì cũng chỉ đào được một cục đá lớn hay thậm chí là đào tới vách tường giới vực, vĩnh viễn không thể đào xuyên. Không biết động bao lâu, Tô Vũ và Lam Thiên mới thu liễm tất cả khí tức. Sâu dưới đất có một thạch ốc nho nhỏ, trong phòng có một sinh vật hình người ngồi xếp bằng, trông tựa như xương khô, thoạt nhìn có vẻ đã chết. Thứ này không có sinh khí, chỉ có khí tức hủ bại nhàn nhạt vần quanh thạch ốc. Dùng cấm pháp thạch chế tạo thạch ốc có thể tiêu trừ khí tức, đây là một cường giả bế tử quan. Lam Thiên truyền âm, Tô Vũ nhìn kẻ kia một hỏi, truyền âm đáp, không phải nhân tộc, hình như là cường giả thần tộc, có chút khí tức thần tộc nhàn nhạt, đã tu luyện ngụy đạo tới cực hạn, ngụy đạo của gã không yếu, nếu sống lại có lẽ sẽ có chiến lực thiên vương. Đây là một cường giả thần tộc đã bế tử quan ở đây không biết bao nhiêu năm. Ra tay không? Lam Thiên hỏi ý Tô Vũ. Ngươi dùng tinh vũ ấn trấn áp không cho đối phương kết nối đại đạo, gã thức tỉnh mà bị trấn áp thì xem như chỉ có chiến lực vĩnh hằng, chúng ta dễ dàng bắt được kỳ thật chỉ có lực lượng Nhật Nguyệt, nhưng dù sao gã cũng là cường giả thiên vương, dù không kết nối đại đạo thì cũng có thể bùng nổ chiến lực vĩnh hằng. Bắt làm gì? Tô Vũ nheo mắt, cường giả ngụy đạo bế tử quan chẳng là cái gì cả. Nhưng đối với những người khác lại là thiên vương hàng thật giá thật, không phải tam đại tộc muốn càng quét cường giả sao? Ta sẽ cho đại đạo của hắn thêm vài thứ để khi hắn kết nối đại đạo thì sẽ lập tức trở nên điên cuồng, Nguyệt Thiên Tôn moi ra vị này mới tốt, gã dám giết người nhà không? Không giết thì một vị thiên vương điên cuồng cũng phải khiến Thiên Tôn cẩn thận ứng đối ngươi thật xấu xa. Giọng điệu của Lam Thiên bỗng nhiên trở nên âm nhu vũ mị khiến Tô Vũ nổi cả da gà. Má nó, ta bóp chết ngươi bây giờ. Tô Vũ lười để ý đến y, hắn lặng lẽ đi tiếp, thả ra chút lực lượng quy tắc lên cục đá rồi truyền âm, ta phục vụ trọn bộ luôn. Sợ bọn họ không tìm thấy vị này nên để lại chút khí tức thần tộc cho Nguyệt Thiên Tôn dễ dàng tìm thấy, cho gã vui về một chút, có lẽ đây là một cường giả thần tộc đã bị lãng quên. Có một vị cường giả thiên vương sống lại, chắc gã có thể cười đến nổ hoa đấy. Vũ Hoàng ca ca càng ngày càng xấu. Lam Thiên lại phát ra thanh âm ngọt ngào rợn người, Tô Vũ rất muốn đấm vỏ đầu y, nhưng hắn chỉ có thể làm lơ xem như không nghe thấy, nhanh chóng chạy lên trên. Lam Thiên truy đuổi phía sau, truyền âm hỏi, nếu bọn họ chỉ trấn áp người nọ mà không giết thì làm sao đây? Tô Vũ truyền âm, hừ, chẳng lẽ ta không thể làm gì chắc? Cho đại đạo của hắn thêm vài thứ để hắn tự bạo khi bị trấn áp, khiến vạn tộc điên cuồng chút đi có thể được không? Đừng hỏi được không, ở hạ giới thì không nhưng tại đây thì được tinh vũ ấn chính là bảo đảm lớn nhất. Hiện giờ đối phương không liên kết đại đạo, chỉ cần Tô Vũ dùng tinh vũ ấn trấn áp thì đối phương không thể phát hiện đại đạo của mình đã bị cải tạo rối tung. Tô Vũ không thể làm được chuyện này ở hạ giới, không thì hắn đã đánh cắp lực lượng đại đạo vạn tộc với quy mô lớn rồi. Tô Vũ tiến vào thời không trường hà, dùng tinh vũ ấn trấn áp rồi cải tạo ngụy đạo của đối phương. Điên cuồng, hỗn loạn, giết chóc. Loại ý chí lực nào Tô Vũ cũng biết, bấy giờ hắn sử dụng dễ như trở bàn tay. Phí chút sức cải tạo ngụy đạo một phen, Tô Vũ hết sức vừa lòng, lát nữa chỉ cần chờ xem kết quả, hắn hy vọng đám thiên tôn tới sớm một chút, theo lý thuyết một vị thiên vương mà phát điên thì chắc chắn sẽ có trò hay để xem. Tô Vũ nhớ kỹ vị trí nơi đây xong liền tiếp tục đi tìm kiếm, sau đó lại tìm được vị hợp đạo trầm miên thứ hai. Tô Vũ có cảm giác kẻ này chỉ có lực lượng hợp đạo tam đẳng, quá yếu, hắn lười ra tay cải tạo, để tránh khiến cường giả vạn tộc chú ý, trên đường đi hắn cũng bắt gặp không ít cường giả ngụy đạo, nhưng phần lớn đã sớm rời đi. Mất gần một ngày, lúc này Tô Vũ mới tìm được vị thiên vương ngụy đạo trầm miên thứ hai. Đây là một nhánh sông rất lớn. Lam Thiên và Tô Vũ đều nhíu mày, sâu dưới đáy sông có một vật thể hình người tựa như bộ xương khô, đang yên lặng nằm trong bùn lầy, không có chút khí tức nào, nhìn thoáng qua giống như đã chết thật. Là nhân tộc ư? Lam Thiên không chắc lắm, cảm giác giống nhân tộc nhưng không có chút khí tức nào, có phải đã chết rồi hay không? Đối phương trầm miên không biết đã bao nhiêu năm, nơi bế quan ban đầu chưa chắc đã là con sông này. Hiện giờ dòng sông đã tồn tại vô số năm tháng, dòng chảy làm sập động phủ khiến bộ xương khô lộ ra. Tô Vũ cẩn thận quan sát, hắn mở ra thiên môn, sau hỏi lâu hắn lắc đầu, còn sống, nhưng có cảm giác sắp chết rồi, chúng ta mà không tới thì vài năm nữa đối phương sẽ vô thanh vô tức chết đi. Gia hỏa này có thể sống lại hay không cũng khó nói. Năm xưa nhân tộc cũng tu luyện ngụy đạo ư? Người nọ đã bế quan rất nhiều năm, chứng tỏ không phải chỉ trong vạn năm trở lại đây, thậm chí có khả năng là 10 vạn năm trước. Khi đó nhân tộc đã bắt đầu tu luyện ngụy đạo rồi sao? Đúng là không có lòng cầu tiến. Theo lời đám người định quân hầu thì trước triều tịch thứ 9, nhân tộc gần như không tu ngụy đạo, bởi vì tu luyện ngụy đạo rất phù phiếm, mỗi thế hệ nhân chủ, kể cả Bách Chiến, đều kiến nghị không tu luyện ngụy đạo. Lam Thiên cười cười, có lẽ sắp chết nên cầu một cơ hội bảo mệnh. Vậy làm gì bây giờ? Hay cứ nổ chết luôn đi? Ngươi thật độc ác. Tô Vũ khinh thường mỉa mai y, dù sao kẻ đó cũng là nhân tộc nhưng nếu là địch nhân thì sao? Nổ là xong hết. Tô Vũ mỉm cười, cũng không nhất định, không phải tất cả đồ cổ đều là địch nhân, thiên vương ngụy đạo cũng là thiên vương, để xem tình hình đã, ta trấn áp rồi ngươi ra tay bắt hắn, đừng gây ra động tĩnh lớn. Được hai người phân công rõ ràng, Tô Vũ dùng tinh vũ ấn trấn áp, chút lực lượng đại đạo kết nối lập tức tách ra. Lúc này, bộ xương khô trong đáy sông rung động một thoáng như sắp tỉnh, nhưng còn chưa kịp thanh tỉnh thì đã bị Lam Thiên dùng một cái lưới lớn bắt lấy. Lam Thiên nhe răng trợn mắt, lần đầu tiên ta bắt được thiên vương yếu như ngươi, có cảm giác còn không bằng vĩnh hằng y, chưa từng gặp cường giả thiên vương nào yếu ớt như vậy. Mí mắt của bộ xương khô trong lưới rung động một chút, hồi lâu sau mới miễn cưỡng mở mắt, trong mắt lộ vẻ mở mịt và tử khí, đó là biểu hiện sắp chết sau khi bế quan quá lâu. Ngơ ngác vài giây, từ trong miệng xương khô mới phát ra thanh âm khàn khàn, các ngươi là ai? Hình như hắn nhận ra Tô Vũ là nhân tộc, giọng khàn khàn hỏi, nhân chủ. Vẫn là Nhạc Cương sao? Nhạc Cương. Tô Vũ ngẫm nghĩ, hình như đó là nhân chủ triều tịch thứ ba. Vậy người này sống từ ít nhất 7 vạn năm trước, bởi hắn nghĩ rằng nhân chủ vẫn là Nhạc Cương. Nhạc Cương đã chết vài vạn năm rồi. Xương khô lộ ra ánh mắt mê mang, đã chết vài vạn năm rồi ư, hiện nay đã là năm nào? Vậy? Dân Sơn? Dân Sơn đâu? Vừa mới chết không lâu đã chết. Xương Khôn ngẩn ra, vậy? Binh Quật đâu? Đã chết Thiên Dương Hầu. Đã chết Đan Ngọc. Đã chết Định Bắc Hầu, đã chết Ngư Dương Hầu. Đã chết, trong mắt Xương Khôn tràn đầy tuyệt vọng, đã chết cả rồi. Tỉnh giấc rồi mới biết Thương Hải Tan Điền, người mình quen biết đều đã chết. Vì sao lại như thế? Giọng của bộ xương khô khàn đặt tới cực hạn, không còn ai sống sót sao? Tô Vũ nhún vai, vô nghĩa, ai bảo ngươi không hỏi đến kẻ nào còn sống cả. Định Quân Hầu còn sống không thể nào? Bộ xương khô hoảng sợ, tên vô dụng kia thực lực kém cỏi, cường giả đều đã ngã xuống thì sao hắn lại còn sống? Tô Vũ cảm thấy lúc này Định Quân Hầu không ở đây quả thực là một tổn thất lớn. Nếu ta là Định Quân Hầu thì ta đã bóp chết bộ xương trước mặt, người đang mang bộ đáng quỷ gì mà còn dám ghét bỏ người khác hả? Nhưng đúng là những vị hầu thượng cổ mà bộ xương này nhắc đến đều có thực lực cường đại. Bọn họ đã chết mà Định Quân vẫn sống, đúng là khiến người ta khó có thể tin. Tô Vũ trả lời có lệ, đành chịu thôi, mấy năm trước nhân tộc có một nhân chủ cường đại nhưng rất vô dụng, hắn mang theo hơn trăm hợp đạo đánh vạn tộc, không ngờ lại bị vạn tộc diệt sạch rồi, cường đại nhưng vô dụng. Chết sạch hết. Xương Khô chấn động. Tô Vũ gật đầu, không sai, thực lực của hắn ta rất mạnh, bất quá làm việc lại rất ngu, bị vạn tộc một lưới bắt hết. Những người ngươi quen đều chết trong lần đó, người đó là ai? Bách Chiến Vương phế vật. Khụ khụ. Xương Khô ho khan, ho ra cả máu đen, khó có thể tin nổi. Cường giả tộc ta bị vạn tộc một lưới bắt hết sao? Bách Chiến Xương Khô nỉ non, không khó để nghe ra sự oán giận trong đó, sao lại như thế được? Vậy còn các ngươi là ai? Tô Vũ cười nói, nhân tộc thế hệ mới. Thôi, ngươi sắp chết rồi, ít nói vài câu đi. Ta tìm mãi mới ra được một cường giả nhân tộc Ngụy Đạo, nhưng không biết ngươi có sống được hay không. Mất công quá, đi thôi Lam Thiên, đừng để hắn chết, đưa chút nguyên khí vào giữ mạng cho hắn đi được. Lam Thiên cười ha hả. Tô Vũ tiêu trừ toàn bộ dấu vết rồi nhanh chóng mang Xương Khô rời đi. Còn vấn đề Xương Khô có thể sống lại hay không thì mặc kệ, dù sao cũng có cảm giác hắn sẽ không sống được lâu. Chỉ là một khối xương khô một nghèo hai trắng còn tu Ngụy Đạo, Tô Vũ không hứng thú với hắn lắm, còn chẳng thèm đầu tư chút nào. Tô Vũ mang theo bộ xương khô tiếp tục tra xét thời không trường hà. Hắn phải tra xét hết thảy cường giả Ngụy Đạo rõ ràng đã rồi tính. Phí chừng một ngày, Tô Vũ phát hiện thêm một vị cường giả Ngụy Đạo khác, mà nơi đây đã rất gần Thiên Hà khẩu, hiển nhiên đây có thể là vị cường giả Ngụy Đạo cuối cùng. Vị cường giả này không phải nhân tộc, cũng không phải người thuộc Tam Đại cường tộc, Tô Vũ cẩn thận quan sát, đây hẳn là một con chim, có vẻ không phải phượng hoàng, có thể là một trong những chủng tộc đã bị hủy diệt từ lâu. Đối phương cũng có chiến lực Thiên Vương, Tô Vũ không khách khí chút nào. Hắn dỗ thủ đoạn y như vị cường giả Thiên Vương trước đó. Cuối cùng ai gặp xui xẻo thì tùy số mệnh. Sau khi tra xét xong, chỉ có 3 vị Thiên Vương Ngụy Đạo trầm miên và 5 vị hợp đạo nhị đẳng, còn lại thì Tô Vũ lười xem nhiều. Các Thiên Vương Ngụy Đạo khác đều đã rời đi, cụ thể có bao nhiêu thì Tô Vũ không thể phán đoán rõ ràng, có lẽ là 5. 6 vị. Cộng với 6 vị bị hắn giết lần trước, tính ra mấy năm nay ước chừng có 15. 16 vị Thiên Vương Ngụy Đạo ra đời, số lượng không ít. Lúc này cũng đã tới ngày thứ 3. Tô Vũ vừa động tay chân với vị Thiên Vương thứ 3, xong liền cảm ứng được có vài khí tức cường hãn truyền đến. Xem ra 6 vị Thiên Tôn tới rồi. Tô Vũ không có thời gian đi tra xét đám cường giả chân đạo. Hiển nhiên Nhân Sơn đã được chuyển dời xong, cho nên bây giờ đám người kia mới bắt đầu tới càn quét đạo nguyên chi địa. 6 Thiên Tôn tới đạo nguyên chi địa. Mấy người bay thẳng đến cuối khu vực rồi phân ra 3 đường, có vẻ là bọn họ muốn bao vây tiêu trừ. Một đám người khí tức vô cùng cường đại. Rất nhanh, thanh âm lạnh nhạt của Ma Thiên Tôn vang lên, lực lượng hỗn loạn chấn động, tất cả sinh linh trong đạo nguyên chi địa hãy mau chóng đến Vạn Tộc Sơn tại phương Tây hội hợp. Lập tức khởi hành, đạo nguyên chi địa sẽ bị phong bế, bất cứ sinh linh nào cũng không được ra vào. Thanh âm không ngừng chấn động trong hư không khiến lực lượng quy tắc bạo động, mục đích của 6 vị Thiên Tôn không phải là giết người, bọn họ có thể hợp tác với các cường giả trong đạo nguyên chi địa, trừ cường giả nhân tộc ra. Nhưng nếu có người không tuân theo thì cũng không phải là không thể giết. Rất nhanh, có cường giả bay lên, có thể là mới xuất quan nên chưa nhận được tin tức, giờ nghe thấy động tĩnh nên mới bay ra, kẻ đó lộ vẻ phẫn nộ, Ma Thiên Tôn. Ma tộc muốn bá chiếm đạo nguyên chi địa sao? Ma Thiên Tôn lười nói nhiều, Hoàng Thiên Tôn còn đang chấn động đại địa, san bằng vài nơi hiểm trở, nghe vậy thì lạnh nhạt nói, vạn tộc đã thành lập hội nghị liên minh, vạn tộc tề tụ, đấu kiến hầu, người bế quan quá lâu rồi, nên ra ngoài nhìn xem. Hôm nay, 6 tộc thần Ma Tiên, Thái Cổ Cự Nhân, Thực Thiết, Mệnh tộc đến đây báo tin cho các ngươi, có ý kiến gì thì đến Vạn Tộc Sơn rồi nói. Đương khi bọn họ nói chuyện, lại có một đám người tiến vào đạo nguyên chi địa. Những người mới đến đều là quân tinh nhuệ của các đại tộc, có mấy người là thiên vương, dưới trướng có hơn 10 vị hợp đạo cảnh, nhiệm vụ chủ yếu là dọn dẹp phiền toái, hiệp trợ 6 vị thiên tôn. Khí tức cường giả tung hoành. Phía tiên tộc, giọng tiên chiến hầu vang vọng như tiếng chuông, chư vị đạo hữu, nhân tộc phản kích, vạn tộc gặp nguy cơ. Chư vị có thể tự đến vạn tộc sơn ở phương Tây. Cường giả các tộc đều đang ở đó, còn có mấy vị thiên tôn tọa trấn. Hiện nay đạo nguyên chi địa đã không còn an toàn nữa để dọn dẹp dư nghiệt nhân tộc, hội nghị vạn tộc quyết định càn quét thượng giới, san bằng tất cả nơi nhân tộc có thể ẩn nấp. Mong rằng chư vị hãy vì đại kế tương lai các vị cường giả đỉnh cấp lần lượt lên tiếng. Trong đạo nguyên chi địa, vài hợp đạo bất đắc dĩ đành phải bay lên chuẩn bị rời đi. Xem ra không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Đây là ý kiến nhất trí của các đại tộc, đám người phía sau muốn hưởng lạc ở đạo nguyên chi địa trong khi bọn họ giết chóc đấu tranh ư nằm mơ đi. Đuổi tất cả đến vạn tộc sơn, tới bên đó rồi những người này không muốn tham chiến cũng không được. Sáu vị thiên tôn và nhiều vị thiên vương hợp đạo cùng nhau đến đây, không có bất kỳ chủng tộc nào có thể phản kháng, dù liên thủ lại thì cũng không được. Sáu vị thiên tôn không nhiều lời, bọn họ tiếp tục thâm nhập đạo nguyên chi địa. Cuối đạo nguyên chi địa cũng có quân sáng tồn tại, nơi đó lực lượng quy tắc nông đậm hơn nhưng cũng nguy hiểm hơn, thường xuyên xuất hiện tình huống lực lượng quy tắc bạo động khiến lực lượng đại đạo bị tổn hao. Tô Vũ và Lam Thiên không đi theo. Hai người ẩn nấp ở một góc trong thời không trường hà, yên lặng quan sát đám gia hỏa vạn tộc bay vào trong, hiện tại còn chưa chính thức tiến hành bao vây, đám cường giả này sẽ không tra xét khắp nơi. Lam Thiên truyền âm, Vũ Hoàng, chúng ta cùng qua đó không? Tuy rằng bọn họ đã tra xét hai ngày, nhưng chủ yếu chỉ tìm cường giả ngụy đạo, chưa kịp dò ra cường giả chân đạo nào. Y nói, có lẽ thực sự có cường giả nhân tộc. Có cần lấy bộ xương khô kia ra hỏi một chút không? Dù sao hắn cũng đã sống rất lâu, hơn nữa còn trầm miên bế quan tại đây, có lẽ hắn biết tin tức những người khác bế quan không vội. Tô Vũ nhìn khí tức tung hoành rồi lại nhìn khắp các nơi khác, giờ phút này đã có hợp đạo bắt đầu bay ra ngoài. Chúng ta lui đến bên ngoài trước đi, các vị thiên tôn muốn tìm tòi cũng không nhanh, đạo nguyên chi địa không nhỏ, nhiệm vụ lần này của bọn họ là tra xét từng tấc một nên e là sẽ mất rất nhiều thời gian. Lúc này đám hợp đạo còn chưa rời đi hết. Bọn họ muốn xem có phải tất cả mọi người đều sẽ rút đi hay không. Nếu không thì bọn họ không cam lòng. Nếu có người phản kháng mà cuối cùng lại được ở lại thì vài người cũng không ngại lên tiếng ủng hộ một chút, không ai muốn bị đuổi đi như vậy, đạo nguyên chi địa là thánh địa tu luyện. Mấy vạn năm trước khi nhân tộc khống chế nơi này còn chưa dám đuổi tất cả ngoại tộc rời đi như thế. Tô Vũ và Lam Thiên nhanh chóng lui ra bên ngoài. Quanh bọn họ không có ai, nơi xa có vài vị hợp đạo tụ tập bên nhau như đang chờ xem náo nhiệt, có điều chuyện này không liên quan đến Tô Vũ. Đám hợp đạo ấy không mạnh, Tô Vũ không có hứng thú gây chuyện thị phi. Hắn nhẹ nhàng phe phẩy văn minh chí, một bộ xương khô lập tức xuất hiện. Bộ xương khô vừa hiện thân liền khàn khàn cất giọng, rốt cuộc các ngươi là ai, nếu là nhân tộc thì tại sao lại bắt ta? Tô Vũ không giải thích, giải thích làm gì, không cẩn thận để lộ tình báo thì sao? Hắn nói thẳng, nói nhảm ít thôi, ngươi có cảm nhận được gì không? Bộ xương khô không hiểu, cảm nhận cái gì? Vị này bèn nhắm mắt cảm thụ, không bao lâu sau, bộ xương khô đã có cảm giác. Khu vực sâu bên trong truyền đến từng đạo khí tức vô cùng cường hãn, trong đó có 6 đạo khí tức cực mạnh đang tung hoành thiên địa. Thân thể bộ xương khô chỉ còn da bọc xương, trong ánh mắt vẫn đục lộ vẻ ngoài ý muốn, chuẩn vương đỉnh cấp ư, hiện tại gọi là thiên tôn. Tô Vũ cười nói, 6 vị thiên tôn, không, 9 vị thiên tôn đang liên thủ với nhiều vị chuẩn vương khác để san bằng thượng giới, đánh chết cường giả nhân tộc còn sót lại. Bộ xương khô, ta là người đã cứu ngươi, chúng ta không mang ngươi đi thì khi ngươi bị phát hiện, chắc chắn sẽ chết san bằng thượng giới. Bộ xương khô chấn động, không nhịn được kinh hãi, tộc ta đã mất thượng giới rồi à? Lam Thiên cười thâm sâu, ngươi nghĩ sao? Đã nói rồi, mấy ngàn năm trước nhân tộc có một vị nhân chủ chôn vùi phần lớn cường giả nhân tộc, không còn lại nhiều người đâu vậy các ngươi? Tô Vũ ngắt lời. Chúng ta là nhân tộc thế hệ mới, không liên quan đến trước kia. Bộ xương khô lộ vẻ mờ mịt, nhiều năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhân tộc cường đại sao lại lưu lạc tới mức mất đi thượng giới? Bộ xương khô cảm nhận được mấy đạo khí tức cường đại kia đang thâm nhập khắp nơi, có lẽ bọn họ sẽ sớm bắt đầu dọn dẹp thôi. Đạo nguyên chi địa là địa bàn của nhân tộc, vậy mà hiện giờ thiên tôn vạn tộc lại hoành hành tại đây. Bộ xương khô nhìn bốn phương tám hướng, có vài hợp đạo không che giấu khí tức, thế nhưng không có kẻ nào là nhân tộc. Năm xưa tỷ lệ hợp đạo vạn tộc và nhân tộc gần như tương đương nhau, vạn tộc liên thủ mới có thể địch nổi nhân tộc. Mà nay dường như nhân tộc chỉ còn lại hai vị này. Tô Vũ không quan tâm đối phương nghĩ cái gì, hắn lên tiếng hỏi, bộ xương khô, người có biết trong nội vây còn cường giả nhân tộc nào đang bế quan không? Ta không biết. Tô Vũ nhún vai, thích nói hay không thì tùy, dù sao lát nữa có kẻ bị giết thì cũng không liên quan đến chúng ta. Ta gặp nhiều đồ cổ cứng đầu lắm rồi, các ngươi lúc nào cũng cảm thấy mình là đệ nhất thiên hạ, không cần người khác cứu giúp, ta lười quần, cứ đợi xem diễn là được. Bộ xương khô trầm mặt không đáo. Tô Vũ không nói gì thêm, Lam Thiên thì cười tủm tỉm xen vào, có lẽ hắn thật sự không biết, một gia hỏa tu ngụy đạo mà thôi, dù tu luyện tới chuẩn vương cảnh cũng thế. Năm xưa kẻ tu ngụy đạo chỉ có thể là vì bảo mệnh hoặc là kéo dài thọ nguyên. Nếu không thì chính là không ai giúp đỡ, không còn biện pháp khác nên đành đổi đạo tu luyện. Năm xưa nhân tộc tu ngụy đạo chỉ là vì bảo mệnh, hơn nữa địa vị kẻ đó ắt hẳn không cao. Nhưng ban nãy vị này chỉ hỏi đến cường giả nhân tộc, mở miệng ra còn nói thẳng tên nhân chủ đời thứ ba, xem ra địa vị không thấp, có điều do thọ nguyên sắp hao hết mà tư chất không ra gì, không thể tiến thêm một bước nên đành đổi đạo tu luyện để kéo dài hơi tàn. Nhưng hắn đã bế quan 7 vạn năm, chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì đó? Bế quan nhiều năm như vậy mà còn chưa chết, trong khi năm xưa thọ nguyên có lẽ vốn không còn nhiều. Thật cổ quái. Bộ xương khô im lặng, giờ phút này hắn đang xem xét khắp nơi, đạo nguyên chi địa biến hóa rất nhiều so với năm xưa. Thương hải tan điền, 7 vạn năm qua đi, dù là đạo nguyên chi địa thì cũng đã thay đổi. Vạn tộc có rất nhiều hợp đạo, hắn lẩm bẩm. Lam Thiên lắc đầu, rất nhiều ư, ở đây có bao nhiêu? Hiện tại quanh đây chỉ có hơn 10 vị hợp đạo, cộng thêm những người trong nội vây thì chỉ có hơn 30 vị thôi, vậy mà tính là nhiều cái gì? Tô Vũ lên tiếng, không phải vậy, không phải lúc trước nói rồi sao? Triều tịch thứ 9 là thời kỳ đỉnh cao, nhưng nhân tộc cộng thêm minh hữu cũng chỉ có khoảng 100 vị hợp đạo, vạn tộc cũng đại khái vậy. Thời đại triều tịch thứ 3 có lẽ cả hai phe cũng chưa có nhiều hợp đạo cảnh như bây giờ. Cho nên đối với xương khô huynh mà nói thì có lẽ hơn 30 vị đã là rất nhiều. Bộ xương khô câm nín, hỏi lâu sau mới hỏi, hiện giờ có rất nhiều hợp đạo à? Đương nhiên. Lam Thiên cười hì hì, ta đoán chắc là vạn tộc có khoảng 300. Bên phía hỗn độn sơn chỉ sợ cũng có không ít, đến 100 vị không nhỉ. Cộng thêm tử linh giới vực, hạ giới, cổ thú. Ta cảm thấy tổng cộng tất cả thì phải có đến 500. 600, đó còn là kết quả sau khi đã chết rất nhiều, nếu không thì phải có đến 600. 700 mới đúng. Bộ xương khô chấn động, nhiều như vậy. Đều là vạn tộc hết sao? Đại khái vậy. Vậy tại sao nhân tộc vẫn chưa hoàn toàn bị hủy diệt? Bộ xương khô nghi hoặc, có nhiều địch nhân như vậy mà nhân tộc vẫn còn tồn tại, hơn nữa hai kê trước mắt này đều có thực lực rất mạnh. Lam Thiên không đáp lại, y chỉ cười tủm tỉm nói, xương khô huynh, trong triều tịch thứ ba, nhân tộc và vạn tộc có nhiều hợp đạo không? Bộ xương khô trầm mặc một hỏi mới mở miệng đáp, không nhiều lắm, lúc ấy nhân tộc có khoảng 50 vị hợp đạo, vạn tộc thì nhiều hơn một chút, đại khái 60. 70 hoặc là hơn 100 vị. Hiển nhiên nhiều năm trôi qua nên số lượng hợp đạo đã tăng lên. Chủ yếu là vì có nhiều cường giả ngụy đạo, cộng thêm nhân tộc sắp xong đời khiến vạn tộc phát triển không kiên nể, vả lại chiến tranh quy mô lớn ít đi, nhiều năm qua không xảy ra tình trạng đại lượng hợp đạo ngã xuống. 9 lần triều tịch trước chỉ có lần thứ 9 là xảy ra đại quyết chiến, không tính trận chiến cuối cùng của Bách Chiến Vương thì vài lần trước đó cũng thường xuyên xảy ra chiến tranh, tuy không đến tầm có mấy trăm hợp đạo nhưng cũng phải hơn 10 vị hợp đạo sống mái với nhau một phen. Vậy tức là không nhiều lắm. Lam Thiên gật đầu, nếu dựa theo số lượng hợp đạo triều tịch thứ 3 thì hiện tại nhân tộc có thể đánh một trận cùng vạn tộc. Đáng tiếc hiện tại không phải triều tịch thứ 3. Các ngươi. Lam Thiên ngắt lời, đừng hỏi, nhiều năm qua xảy ra vô số chuyện, không thể nói rõ trong một chốc một lát được, có thể còn tăng thêm phiền não. Nếu ngươi có thể sống sót thì ta sẽ bớt chút thời giờ chậm rãi nói cho ngươi. Bộ xương khô đã hiểu, nhất thời không hỏi gì nữa. Dựa theo lời hai người nói thì thời đại của hắn đã trôi qua 7 vạn năm, trong 7 vạn năm này đã xảy ra vô số chuyện, quả thật không thể nói rõ trong vài câu được. Hết chương 3012. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.